huyết nữ đi tới trước mặt nữ tử mù, sau đó kéo cánh tay của nàng, tiếp theo dẫn nàng đến trước mặt Dương Diệp, để cho nàng đi vào nghỉ ngơi một chút. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đón huyết nữ vào bên trong Hồng Mông Tháp. Lúc này, Nam Cung Thiên phía xa đột nhiên nói, đúng là khiến ta bất ngờ. Không ngờ được trong các ngươi tự nhiên có người tài ba như vậy, dựa vào lực lượng cá nhân lại phá hết trận pháp Thánh Khư Thành ta. Thật sự khiến ta rất bất ngờ. Dương Diệp liếc nhìn Nam Cung Thiên, sau đó nhìn về phía huyết nữ. Nhị tỷ, dẫn theo các nàng đi đi. Huyết nữ quay đầu lại nhìn về phía Dương Liêm Sương cùng Minh Nữ. Hai người các ngươi dẫn theo các nàng đi. Sau khi ra ngoài nhớ ẩn nấp, không nên lộ diện. Minh Nữ đang muốn nói gì đó. Lúc này, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Nói xong, nàng nhìn về phía đám người An Nam Tĩnh. Đi theo ta. Dứt lời, thân hình của nàng run lên, trực tiếp hóa thành một bóng đen bắn mạnh về phía chân trời. Đám người Minh Nữ có chút do dự. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói, nếu như không muốn ta chết, vậy hãy nhanh một chút. Nghe thấy huyết nữ nói vậy, đám người Minh Nữ cuối cùng không do dự nữa, tất cả phóng về phía chân trời. Lục Cốt nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại muốn ra tay, nhưng Nam Cung Thiên đã ngăn cản hắn. Lục Cốt nhìn về phía Nam Cung Thiên lộ vẻ không hiểu. Nam Cung Thiên khẽ nói, Dương Diệp không đi là được, những người còn lại đi. Đối với chúng ta chính là chuyện tốt. Nghe vậy, Lục Cốt ngây người, sau đó khẽ gật đầu. Rất nhanh, ở đó chỉ còn lại ba người, Dương Diệp cùng huyết nữ và An Nam Tĩnh. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, nàng cũng đang nhìn hắn. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, tiến vào trong. An Nam Tĩnh không từ chối, vẫn lóe lên, bước vào trong Hồng Mông Tháp của hắn. Sau khi An Nam Tĩnh bước vào Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ, nhị tỷ. Tỷ cũng đi đi, ngươi sẽ chết. Huyết nữ nói, Dương Diệp lắc đầu. Tin tưởng ta đi. Huyết nữ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, nhị tỷ tin tưởng ngươi. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Nếu như ngươi chết, nhị tỷ đáp ứng ngươi, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Dứt lời, thân hình nàng run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Ở đó chỉ còn lại có một mình Dương Diệp. Lúc này, Nam Cung Thiên đột nhiên nói, Dương Diệp, tới đây, để cho ta xem thử, ngươi sẽ làm thế nào lấy một địch 50. Dương Diệp nhìn về phía Nam Cung Thiên, không đánh, ta đầu hàng được chưa? Mọi người, đầu hàng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người Nam Cung Thiên hơi ngẩn người ra, cho rằng mình nghe nhầm. Lúc này, Dương Diệp lại nói, đầu hàng không giết, được không? Đám người Nam Cung Thiên liếc mắt nhìn nhau, lần này, bọn họ xác định mình không có nghe nhầm. Im lặng trong chớp mắt, Nam Cung Thiên nhìn về phía Dương Diệp. Giao ra kiếm gỗ sẽ thả ngươi đi. Bên cạnh Nam Cung Thiên, Lục Cốt muốn nói gì đó, nhưng lại bị Nam Cung Thiên giơ tay ngăn cản. Phía xa, Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, được, ta giao ra kiếm gỗ. Nói xong, hắn nhìn về phía kiếm gỗ trong tay. Trong mắt một hồi lưu luyến không muốn, một hồi bi thương, một hồi. Đám người Nam Cung Thiên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Lúc này, hơi thở của mọi người đều có chút dồn dập. Lúc này, tay phải của Dương Diệp đột nhiên ném đi. Kiếm gỗ trong tay trực tiếp bay đến trước mặt Nam Cung Thiên. Sau khi ném kiếm gỗ cho Nam Cung Thiên, Dương Diệp trực tiếp xoay người liền lập tức biến mất. Lúc này, không có bất kỳ người để ý tới Dương Diệp. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào trên thân Nam Cung Thiên. Bởi vì thanh kiếm gỗ này đã ở trong tay của Nam Cung Thiên. Tay phải của Nam Cung Thiên chậm rãi lướt qua thân kiếm. Trong mắt có vẻ hưng phấn. Kiếm mặc dù ở trạng thái phong ấn, nhưng đúng là một thanh kiếm tốt. Kiếm tốt tuyệt thế. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ tới điều gì liền xoay người liếc mắt nhìn mọi người. Sau đó nói, các vị yên tâm. Nam Cung Thiên ta không phải là người nói không giữ lời. Bây giờ chúng ta có thể tổ chức đại hội luận võ. Đương nhiên, trước lúc đó, ta muốn hỏi một câu, có người nào không tham gia tỷ võ không? Nếu như lựa chọn không tham gia, bây giờ liền có thể thu được một viên thọ nguyên quả, sau đó an toàn rời đi. Ở đó, rất nhiều người im lặng. Một lát sau, một nam tử trung niên đi ra. Nam Cung thành chủ, ta không tham gia luận võ. Nam Cung Thiên khẽ gật đầu, sau đó vung tay phải lên. một trái cây trong suốt lấp lánh xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên ôm quyền nói với Nam Cung Thiên, cảm ơn. Dứt lời, hắn thu trái cây vào, sau đó biến mất ở phía chân trời. Có người đầu tiên, rất nhanh liền có người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư xuất hiện. Không bao lâu, trong hơn 50 người ở đó, đã có chừng 40 người lựa chọn không tham gia luận võ. Điều này là rất bình thường, luận võ. Mặc dù có cơ hội thu được kiếm gỗ, nhưng cũng có thể sẽ chết. Những người rời đi, bọn họ hiểu rõ về thực lực của mình. Lấy thực lực của bọn họ căn bản, không có cách nào chống lại loại cường giả như Nam Cung Thiên. Hơn nữa, cho dù nhận được kiếm gỗ, lấy thực lực của bọn họ căn bản cũng không bảo vệ nổi. Bởi vậy, bọn họ dứt khoát lựa chọn cầm trái cây rời đi. Nhận được một thọ nguyên quả, bọn họ đã thấy đủ rồi. Ở đó chỉ còn lại có 12 người. Nam Cung Thiên liếc nhìn 12 người. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Lục Cốt. Lúc này, Lục Cốt nói, lão phu đã ăn 3 thọ nguyên quả. Nghe vậy, Nam Cung Thiên hơi ngẩn người ra, bất chợt khẽ gật đầu. Hiểu rõ, tối đa chỉ có thể ăn 3 quả thọ nguyên quả. Hơn nữa, hiệu quả lần sau kém hơn lần trước. 3 cái đã là cực hạn. Tiếp tục ăn nữa thì gia tăng tuổi thọ gần như không đáng kể. Nam Cung Thiên nói, nếu như vậy, chúng ta bắt đầu luôn bây giờ đi. Chia ra làm 2 tổ, 2 tổ đối đầu. 6 người thắng lại phần ra 2 tổ, sau đó đối đầu. 3 người cuối cùng lại quyết ra thắng bại, thế nào? Lục Cốt khẽ gật đầu, không có ý kiến. Người còn lại cũng khẽ gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Rất nhanh, 12 người ở đó phân ra làm 2 tổ. Nam Cung Thiên vung tay phải lên. Trong phút chốc, mọi người đi tới trong không trung. Chiến trường trong không trung. Hắn tất nhiên sẽ không để cho mọi người so tài ở trong Thánh Khư Thành. Tuy không gian trong Thánh Khư Thành rất kiên cố, nhưng những kiến trúc trong thành kia cũng không kiên cố như vậy. Căn bản không chịu nổi lực lượng của mọi người ở đây. Bởi vậy, hắn mở ra một chiến trường ở trong không trung. So tài. 12 người phân làm 2 tổ, sau đó bắt đầu đối chiến. Qua một canh giờ sau, ở đó chỉ còn lại có 6 người. 6 người khác, có 2 người trong đó đã vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này. 4 người còn lại rời khỏi chiến trường không trung. Ở đó, 6 người còn lại phân ra làm 2 tổ, sau đó lại bắt đầu đối chiến. Lần này, dù sao cuộc chiến đấu cũng rất kịch liệt. Tất cả chiến trường không trung đều bắt đầu chấn động mạnh. 2 canh giờ sau, ở đó chỉ còn lại 3 người. 3 người này theo thứ tự là Lục Cốt, Nam Cung Thiên, cùng với một lão già mặc áo bào màu xám. Mà 3 người khác đều đã chết. Không khí ở hiện trường có chút nghiêm trọng. Lúc này, tên lão già mặc áo bào màu xám kia đột nhiên nói, thành chủ Nam Cung Thiên, lão phu có 2 vãn bối. Bọn họ đã sắp tới thời hạn phải chết. Cần 4 thọ nguyên quả để tăng thêm tuổi thọ. Lấy nó để vượt qua một kiếp này. Cho nên, phía xa, Nam Cung Thiên hơi trầm ngâm, sau đó vung tay phải lên. 4 thọ nguyên quả rơi vào trong tay lão già mặc áo bào màu xám này trước mặt. Lão già mặc áo bào màu xám liếc nhìn Nam Cung Thiên, sau đó ôm quyền với Nam Cung Thiên. Cảm ơn. Dứt lời, hắn thu thọ nguyên quả trước mặt vào. Sau đó cơ thể thoáng động, biến mất ở trong không gian này. Ở đó, chỉ còn lại có Nam Cung Thiên cùng Lục Cốt. Nam Cung Thiên nhìn về phía Lục Cốt. Lục huynh có yêu cầu gì không? Hay là muốn cùng ta quyết một trận tử chiến? Lục Cốt im lặng rất lâu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Thiên. Thật ra, cho dù ta thắng, Nam Cung thành chủ cũng sẽ không giao ra thanh kiếm gỗ, đúng không? Nam Cung Thiên khẽ nói. Vì sao Lục huynh lại nói như vậy? Lục Cốt khẽ cười. Không có gì, Lục huynh. Lão phu cũng muốn 4 thọ nguyên quả. Không biết có thể được không? Nghe vậy, trên mặt Nam Cung Thiên lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Đương nhiên có thể. Nói xong, hắn vung tay phải lên. 4 thọ nguyên quả xuất hiện ở trước mặt Lục Cốt. Lục Cốt thu 4 trái cây vào. Sau đó lại muốn rời đi. Mà lúc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Đột nhiên ngừng lại. Nói, có một chuyện. Ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Dương Diệp thoạt nhìn cũng không phải là một người sẽ thỏa hiệp. Nhưng vừa rồi, hắn lại dễ dàng giao thanh kiếm ra như vậy. Nói đến đây, hắn mỉm cười và không nói gì nữa. Thoáng cái thân hình run lên liền biến mất ở phía chân trời. ở đó. Nam Cung Thiên nhíu mày. Cổ tay hắn thoáng động, kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn kiếm gỗ trong tay, Nam Cung Thiên trầm tư. Một lát sau, dường như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên biến sắc. Mà vào lúc này, ông! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng ở trong chiến trường không trung. Một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Kiếm khí cường đại trực tiếp cắt ra mảnh chiến trường không trung này. Giờ phút này, tóc gáy trên người Nam Cung Thiên đều dựng đứng trong phút chốc. Một khí thế khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Cùng lúc đó, hai tay hắn nắm kiếm gỗ xoay người chính là chém một phát. Nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, kiếm gỗ trong tay hắn có thể chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, một kiếm khí cường đại từ trong thanh kiếm gỗ bắn ra. Nếu như là trước đây, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể chấn áp kiếm gỗ này. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không có cách nào chấn áp. Bởi vì ở đó còn có một thanh kiếm. Thanh kiếm kia càng đáng sợ hơn thanh kiếm gỗ này. Bởi vì thanh kiếm kia là có người đang sử dụng. Bởi vậy, hắn không thể không ném thanh kiếm đi. Hắn vừa buông tay, thanh kiếm kia lại trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Mà lúc này, một thanh kiếm đã đi tới vị trí cách giữa chân mày của hắn mấy tấc. Nhưng khi kiếm này để ở giữa chân mày hắn, trong chớp mắt đã ngừng lại. Bởi vì hai tay của hắn nắm lấy thân kiếm, mà ở trước mặt hắn chính là Dương Diệp. Âm mưu. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc đã biết tất cả những điều này căn bản là một âm mưu. Dương Diệp giao thanh kiếm ra, mục đích là phân hóa bọn họ, để bọn họ đấu với nhau. Dương Diệp đã cũng thành công. Sau khi tất cả cường giả nhận được lợi ích đều rời đi, sau đó chỉ còn lại một mình hắn. Đúng lúc này, Dương Diệp ở trước mặt Nam Cung Thiên đột nhiên khẽ cười, thoáng cái. Trên cánh tay phải của hắn xuất hiện một ảo ảnh cổ linh mãng. Trong phút chốc, tay phải của Dương Diệp chợt xoay tròn. Suy, hai tay Nam Cung Thiên trực tiếp bị xoắn gãy. Suy, kiếm quang trực tiếp xuyên qua giữa chân mày của Nam Cung Thiên. Máu tươi lập tức phun ra giống như suối. Lúc này, Dương Diệp đã ở sau lưng Nam Cung Thiên. Phía sau Dương Diệp, cơ thể Nam Cung Thiên cứng đờ. Trong mắt hắn đầy vẻ mờ mịt. Tốt, kiếm thật mạnh. Dứt lời, sắc thái trong mắt hắn chậm rãi tiêu tan ra. Chỉ trong giây lát, trong mắt Nam Cung Thiên lại không còn màu sắc. Tay phải của Dương Diệp vung lên, đầu của Nam Cung Thiên lập tức từ trên cổ rơi xuống. Thi thể hắn đã bị Dương Diệp thu vào bên trong Hồng Mông Tháp. Mà lúc này, bên dưới phủ thành chủ của Thánh Khư Thành đột nhiên có hơn 10 khí tức cường đại phóng lên cao. Dương Diệp cúi đầu liếc nhìn bên dưới, hắn không lựa chọn rời đi, mà cơ thể thoáng động. Tay trái cầm đầu của Nam Cung Thiên đi cửa phủ thành chủ của Thánh Khư Thành, thoáng cái. Tay phải hắn giơ lên kiếm gỗ, trong tay chém mạnh vào phủ thành chủ này một phát. Ông! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một kiếm khí dài đến trăm trượng chém xuống nơi đây. Ầm! Một kiếm này trực tiếp chém tất cả Thánh Khư Thành thành hai đoạn. Lúc này, 13 tên cường giả chân cảnh lục đoạn xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Nhìn Thánh Khư Thành đã trở thành hai nửa. Sắc mặt 13 người này đều trở nên thâm trầm. Mà khi bọn họ nhìn thấy đầu của Nam Cung Thiên, trong mắt 13 người biến thành khó có thể tin nổi. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía 13 người này, sau đó chỉ vào mình, cầu giết. Nghe vậy, thần sắc 13 người này càng thêm khó coi. Nhưng không có người nào dám ra tay. Không có bất kỳ một người nào dám ra tay. Dương Diệp không để ý tới 13 người này. Hắn xoay người, cứ như vậy, cầm theo đầu của Nam Cung Thiên đi ra ngoài thành. Mỗi một bước đi, trên mặt đất đều sẽ lưu lại một ít máu tươi. Đó là máu từ đầu của Nam Cung Thiên chảy ra. Ở xung quanh Dương Diệp xuất hiện rất nhiều khí tức, không rõ ràng. Nhưng không có bất kỳ một người nào dám ra tay. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp cầm theo một cái đầu máu chảy đầm đìa bước từng bước một đi về phía ngoài thành. Tõm tõm, trên đường phố lớn, chỉ có tiếng máu tươi động rơi xuống đất. Lúc này khó chịu nhất không ngoài Nam Cung gia của phủ thành chủ của Thánh Khư Thành. Bởi vì Dương Diệp không chỉ hủy diệt phủ thành chủ, còn cầm đầu của gia chủ Nam Cung gia bọn họ. Đồng thời còn công khai muốn rời khỏi đó. Nhưng bọn họ lại không thể làm được gì. Giữ Dương Diệp lại sao? Bọn họ không dám. Bởi vì nếu như muốn giữ Dương Diệp lại, bọn họ sẽ bỏ ra một cái giá rất thê thảm. Phải biết rằng, bây giờ cũng không giống như trước, có hơn 10 vị cường giả chân cảnh lục đoạn. Bây giờ bọn họ chỉ có mười mấy người. Hơn nữa, phải biết rằng, Dương Diệp không có khả năng chỉ có một người. Sau lưng, hắn có những nữ tử khủng khiếp kia. Một khi ra tay, nếu như những nữ nhân kia xuất hiện, vậy Nam Cung Gia có khả năng lại phải biến mất khỏi trên đời này. Nam Cung Gia không dám ra tay. Những người trong bóng tối tất nhiên lại càng không dám ra tay. Với thực lực của Dương Diệp bây giờ, cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn, mà loại cường giả chân cảnh lục đoạn cấp bậc lão quái vật này cũng sẽ không dễ dàng đi đổ máu cùng Dương Diệp. Đổ máu cùng Dương Diệp, cho dù thắng, cuối cùng bọn họ chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Khi đó sẽ chỉ có lợi cho người khác. Hơn nữa, tất cả mọi người biết, Dương Diệp không phải chỉ có một người. Sau Lư Ca NG, hắn có một đám nữ nhân yêu nghiệt. Không người nào dám ra tay. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Dương Diệp đi ra khỏi Thánh Khư Thành. Dương Diệp ngừng lại ở ngoài thành Thánh Khư Thành. Sau đó hắn vung tay phải lên. Đầu Nam Cung Thiên trong tay hắn trực tiếp bị hắn treo ở trên cửa thành này. Thoáng cái, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Thánh Khư Thành. Sau đó nói, muốn kiếm cùng mạng của Dương Diệp ta thì lập tức tới đây. Dương Diệp ta xin đợi. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Tất cả Thánh Khư Thành yên tĩnh không tiếng động. Rất nhanh, việc Dương Diệp làm ở Thánh Khư Thành đã lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ truyền ra. Giờ phút này, không có người nào ở Thiên Trụ Sơn không biết. Không có người nào không hiểu về tên của Dương Diệp. Trước đó, người Thiên Trụ Sơn cũng biết tới Dương Diệp. Dù sao trên người của Dương Diệp có kiếm gỗ có thể phá được kết giới. Nhưng khi đó, mọi người biết rất ít về Dương Diệp. Chỉ biết đây là một thiên tài có chút thực lực. Mà bây giờ, mọi người phát hiện thiên tài này không phải có chút thực lực, mà là có thực lực rất mạnh. Dương Diệp cũng không biết, bởi vì chuyện ở Thánh Khư Thành, rất nhiều cường giả Thiên Trụ Sơn đã bỏ ý định tới tìm hắn. Những người này đều hiểu rõ ràng về thực lực của mình. Ngay cả thành chủ Thánh Khư Thành còn bị Dương Diệp chém giết. Nữa là bọn họ chứ. Kiếm gỗ tuy tốt, nhưng mạng còn tốt hơn. Không có mạng, có được kiếm cũng chỉ là mây bay. Nhưng vẫn còn có vài người không muốn buông tha. Mà những người không buông tha này đều có lòng tin với thực lực của mình. Dù sao, ở dưới tình huống biết thực lực thật sự của Dương Diệp, còn dám tiếp tục đánh chủ ý vào Dương Diệp. Vậy thực lực nhất định là mạnh mẽ khác thường. Nếu không, đối phương lại là người ngu. Sau khi rời khỏi Thánh Khư Thành, Dương Diệp tuyệt đối không liên hệ với đám người Dương Liêm Sương mà tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp khôi phục. Từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, cơ thể hắn đã tiêu hao rất nhiều. Đặc biệt là huyền khí gần như sắp cạn sạch. Cơ thể cũng mệt mỏi đến cực hạn. Bây giờ, hắn cần phải cố gắng nghỉ ngơi một chút. Qua một canh giờ sau, cơ thể của Dương Diệp đã hoàn toàn khôi phục. Huyền khí trong cơ thể hắn cũng khôi phục lại mức đỉnh phong. Bây giờ, hắn lại ở trạng thái hoàn mỹ, chế luyện con rối. Trước đó tiêu diệt nhiều cường giả chân cảnh lục đoạn như vậy, hắn tất nhiên sẽ không lãng phí. Tuy nhiên chế luyện ra con rối mà không thật sự có thực lực của cường giả chân cảnh lục đoạn, nhưng vậy cũng không thể khinh thường. Chế luyện con rối cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chế luyện một con rối, Dương Diệp tốn ước chừng một ngày. Ba ngày sau, Dương Diệp tổng cộng chế luyện được ba con rối, cộng thêm trước đó. Bây giờ hắn lại có 5 con rối chân cảnh lục đoạn. Những thi thể mà hắn thu thập vẫn còn một ít, nhưng hắn không thể chế luyện. Bởi vì khống chế 5 bộ chân cảnh lục đoạn con rối, đã là bây giờ hắn cực hạn. Ở đó, Dương Diệp do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định phái 5 con rối này đến bên cạnh đám người Tô Thanh Thi. Thật ra, 5 con rối này trợ giúp với hắn cũng không quá lớn, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần muốn chạy trốn, cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường căn bản đuổi không kịp được. Mà nếu như có người có thể đuổi kịp hắn, vậy không cần phải nói. Thực lực của đối phương tuyệt đối vượt qua hắn rất nhiều. Khi đó, 10 con rối có lẽ cũng không có tác dụng. Hơn nữa, còn có một điểm. Đó chính là có 5 con rối này ở bên cạnh đám người Tô Thanh Thi. Hắn sẽ yên tâm hơn, 5 con rối không những có thể đưa đến một tác dụng bảo vệ, cũng có thể làm cho hắn có thể lập tức biết được tình hình của đám người Tô Thanh Thi. Nếu như đám người Tô Thanh Thi phát sinh nguy hiểm, hắn lại có thể lập tức biết có 5 con rối này cũng có thể chống đỡ được một lát, đủ cho hắn có thời gian tới cứu. Không hề do dự, Dương Diệp liền phái 5 con rối ra ngoài, lấy thực lực của 5 con rối, tối đa một ngày lại có thể đến bên cạnh đám người Tô Thanh Thi. Sau khi phái con rối rời khỏi đây, tay trái của Dương Diệp vung lên, thi thể của Nam Cung Thiên lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiếp theo, tay trái hắn vẫy một cái, nhẫn chứa đồ đeo trên ngón tay của Nam Cung Cung lập tức bay đến trong tay hắn. Lực tinh thần đảo qua, Dương Diệp lập tức sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện không gian bên trong nhẫn chứa vật này rất lớn, vô cùng lớn, khoảng chừng mấy ngàn trượng. Mà ở trong đó, Dương Diệp phát hiện ra một thứ, một cái cây, một cây lớn cao khoảng 100 trượng, mà ở trên thân cây có từng trái cây trong suốt lấp lánh, thọ nguyên quả. Dương Diệp nhìn lướt qua, trên cây thọ nguyên quả có khoảng chừng hơn 60 quả, 60 thọ nguyên quả. Không thể không nói, Dương Diệp có chút kích động. Những trái này có lẽ không có tác dụng quá lớn với hắn, nhưng đối với những lão quái vật chân cảnh lục đoạn có thọ nguyên sắp hết, đó là lực hấp dẫn chí mạng. Bởi vậy, cho dù hắn không dùng được, nhưng lại có thể cầm tới mượn sức người, hoặc bán đi, sau đó đổi thứ mình cần. Ngoại trừ cái cây này, trong nhẫn chứa vật còn có rất nhiều thứ khác. Tuy nhiên, mấy thứ kia đối với Dương Diệp, hắn cũng nhìn không hợp mắt. Bây giờ trang bị của hắn đều là thần cấp, những thứ bình thường, hắn thật sự coi thường. Dương Diệp chuyển cái cây kia đến bên trong Hồng Mông Tháp, nhưng một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Cái cây kia lại có thể bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, cái cây kia bắt đầu lớn. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, cái cây kia từ kích thước ban đầu là 100 trượng đã biến thành hơn 300 trượng, lớn lên gấp 3 lần. Ngoài việc đó ra, những thọ nguyên quả trên cây này cũng lớn gần gấp đôi. Cùng lúc đó, cả thân cây kết ra từng trái cây nhỏ. Trái cây này rất nhỏ, chỉ có kích thước lớn bằng ngón cái. Không cần phải nói, đây là thọ nguyên quả. Lúc này, Dương Diệp có chút sừng sốt. Lúc này, Tiểu Thiên cùng Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Là vì tử khí, Tiểu Thiên khẽ nói. Tử khí ở đây vượt qua linh khí bên ngoài rất nhiều. Nó không chỉ có tác dụng với người và yêu thú, cũng có tác dụng với loại thiên tài địa bảo này. Phải nói là nó các tác dụng đối với tất cả sinh linh. Nói xong, nàng nhìn về phía cái cây kia. Tử khí ở đây có thể kích phát tiềm năng của nó, làm cho nó có thể đạt được mức sinh trưởng lớn nhất. Không chỉ nó, người và yêu thú ở bên trong này, bao gồm Tiểu Bạch cùng chúng ta, đều có rất nhiều lợi ích lớn. Trên vai Tiểu Thiên, Tiểu Bạch vội vàng khẽ gật đầu, sau đó móng nhỏ của nàng chộp một cái. Từng sợi tử khí trực tiếp bị nàng chộp vào trong móng vuốt. Tiếp theo, nàng chu cái miệng nhỏ, những tử khí trực tiếp bị nàng nuốt vào. Chỉ trong giây lát, móng nhỏ của nàng vỗ nhẹ vài cái vào bụng của mình. Rất nhanh, một miếng tinh thạch màu tím chỉ có lớn bằng ngón cái tự trong cái miệng nhỏ của nàng phun ra. Nhìn thấy tinh thạch màu tím rất nhỏ này, Dương Diệp cùng Tiểu Thiên đều sửng sốt. Lúc này, Tiểu Bạch đưa viên tinh thạch màu tím rất nhỏ kia tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cầm lấy tinh thạch màu tím này. Rất nhanh, thần sắc hắn trở nên rất nghiêm trọng. Bởi vì năng lượng ẩn chứa trong viên tinh thạch màu tím này cực kỳ tinh thuần. Ít nhất tinh thuần hơn gấp 3 lần so với đá năng lượng hắn sử dụng trước đây. Trước đây, hắn cần phải dùng ít nhất 3 viên đá năng lượng trở lên mới có thể làm cho tất cả huyền khí trong cơ thể mình khôi phục lại. Thời gian ít nhất cần phải 1 giờ trở lên. Mà bây giờ, hắn chỉ cần dùng một miếng tinh thạch màu tím này đã có thể bổ sung đầy huyền khí của mình. Theo thời gian hắn dự tính, tối đa sẽ không vượt quá 1 khắc. Đây là khái niệm gì? Điều này có nghĩa là sau này hắn giao đấu cùng người, căn bản không cần lo lắng về vấn đề huyền khí. Chỉ cần khi giao đấu cùng người khác, hắn dùng một miếng tử tinh thạch, vậy huyền khí của hắn lại có thể liên tục, không ngừng khôi phục. Chỉ cần có huyền khí, hắn lại có thể sử dụng tử khí liên tục, không ngừng chữa trị cơ thể, thi triển từng kiếm kỹ cường đại. Nghĩ đến đây, Dương Diệp có chút kích động. Cố nén kích động trong lòng, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi có thể tạo ra bao nhiêu thứ này? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó mở móng nhỏ ra và bắt đầu vung vẩy. Dần dần, vẻ tươi cười trên mặt Dương Diệp giảm xuống. Bởi vì tử tinh thạch này khó tạo ra hơn đá năng lượng bình thường. Nói một cách đơn giản, nàng tạo ra cái này có chút khổ cực. Vừa rồi sở dĩ có thể làm ra nhanh như vậy là bởi vì ngay vừa rồi nàng đã cắn nuốt rất nhiều tử khí. Sau đó nén những tử khí này ở bên trong thân thể. Nói một cách đơn giản, Tiểu Bạch tạo một khối tử tinh thạch thì cần ít nhất 3 ngày. Đây là dưới tình huống nàng không ham chơi, chuyên tâm tạo tử tinh thạch. Bình thường ham chơi, chắc hẳn phải nửa tháng mới tạo ra một viên. Nửa tháng, dĩ nhiên là quá chậm. Nghĩ đến đây, Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Tiểu Bạch, có thể giúp ta tạo ra nhiều vật này một chút được không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó đầu nhỏ khẽ gật. Vào lúc Dương Diệp vui mừng, Tiểu Bạch đột nhiên giơ móng nhỏ lên, sau đó bắt đầu vung vẩy. Điều kiện, nàng có điều kiện, Dương Diệp có điều kiện, không thể không nói. Tiểu Bạch càng lúc càng thông minh rồi. Dương Diệp khẽ xoa đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Tiểu Bạch toét miệng cười, sau đó hai móng nhỏ nhanh chóng vung vẩy. Chỉ trong giây lát, Dương Diệp hiểu rõ điều kiện của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có điều kiện rất đơn giản, đó chính là bây giờ thả cho nàng đi ra ngoài chơi. Cho tới nay, Dương Diệp vì lý do an toàn đều không có để cho Tiểu Bạch ra ngoài. Bởi vì hắn không biết mình sẽ gặp phải nguy hiểm lúc nào. Nếu như Tiểu Bạch ở bên ngoài, một khi đột nhiên gặp phải nguy hiểm, khi đó Tiểu Bạch sẽ cực kỳ nguy hiểm. Dương Diệp đang chuẩn bị từ chối. Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Tiểu Bạch lại mềm lòng. Dương Diệp khẽ xoa đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nói. Tê là ngươi ra ngoài cũng được. Tuy nhiên, ngươi đáp ứng ta hai chuyện. Ngươi, con người ngươi, ngươi đừng gật đầu. Ta vẫn chưa nói chuyện gì đâu. Tiểu Bạch toét miệng cư cười. Sau đó nàng ôm gương mặt của Dương Diệp cọ nhẹ vào trán của hắn biểu thị chuyện gì cũng đáp ứng. Dương Diệp lắc đầu cười. Sau đó khẽ nói. Cho ngươi đi ra ngo cải chơi cũng được. Nhưng nếu như ta đánh nhau, ngươi phải lập tức tiến vào trong tháp. Cái này không có vấn đề gì chứ. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó gật đầu. Dương Diệp lại nói. Còn có một điều kiện nữa. Đó chính là sau khi đi ra, không cho ngươi làm loạn. Bây giờ Tiểu Bạch nghịch ngợm hơn trước đây nhiều. Đặc biệt là nàng bây giờ còn học được đủ loại kiếm thuật. Dương Diệp thật sự có chút sợ nàng. Vì được đi ra ngoài chơi, Tiểu Bạch không có bất kỳ do dự nào. Vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý. Dương Diệp mỉm cười, hắn không lựa chọn rời khỏi Hồng Mông Tháp, mà cơ thể thoáng động. Đi tới bên trong phòng tu luyện tầng thứ 3. Trong phòng tu luyện là Thiên Nữ cùng An Nam Tĩnh. Lúc này, An Nam Tĩnh đang nhìn Thiên Nữ. Ánh mắt Dương Diệp cũng rơi vào trên thân Thiên Nữ. Giờ phút này hai mắt Thiên Nữ nhắm nghiền. Toàn thân tản ra khí tức cường đại như có như không. Dương Diệp đi về phía Thiên Nữ. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên ngăn cản hắn. Cẩn thận, Dương Diệp nói. Sao vậy? An Nam Tĩnh nói. Không nên tới gần phạm vi cách nàng một trượng. Trong phạm vi cách nàng một trượng có lực cắn nuốt mạnh mẽ, rất nguy hiểm. Lực cắn nuốt. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Thiên Nữ. Hắn hiểu rõ năng lực của Thiên Nữ. Nhân trước kia có thể chất đặc biệt, có thể cắn nuốt rất nhiều thứ. Mà sau khi thu được thôn thiên quyết gì đó do lão đầu dâu bạc tặng, năng lực của nó càng khủng khiếp hơn. Lão đầu dâu bạc là ai? Dương Diệp hơi tò mò. Tuy nhiên đáng tiếc là giờ phút này Thiên Nữ căn bản sẽ không nói cho hắn biết. Nếu là nhân trước đây thì còn có khả năng. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Nàng muốn đi ra ngoài sao? An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Ta muốn ở đây tu luyện. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Ở đây là thiên đường tu luyện. Dương Diệp cười nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thật ra, thiên phú của hắn kém hơn An Nam Tĩnh cùng đám người minh nữ. Sở dĩ hắn có thành tựu như bây giờ, chủ yếu nhất là bởi vì tử khí cùng phòng tu luyện này của Hồng Mông Tháp. Đặc biệt là phòng tu luyện này. Điều này làm cho hắn có thể tu luyện nhanh hơn. Nếu như An Nam Tĩnh luôn tu luyện ở trong này, lấy thiên phú của An Nam Tĩnh, tuyệt đối là một chuyện đặc biệt kinh khủng. Tuy nhiên điều này cũng là một chuyện tốt đối với hắn. An Nam Tĩnh càng mạnh thì càng tốt cho hắn. Sau khi Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh nói chuyện phiếm xong, thân hình hắn lóe lên, đi tới trước mặt nữ tử mù. Lúc này, vẻ mặt nữ tử mù đã tốt hơn trước đây rất nhiều. Đương nhiên, đây là công lao của Hồng Mông Tử Khí. Dương Diệp liếc mắt nhìn nữ tử mù, sau đó nói, Tam tỷ, bây giờ tỷ cảm giác thế nào? Hắn biết, nữ tử mù sử dụng chiêu trước đó phá trận pháp, bản thân tiêu hao tuyệt đối rất lớn. Nếu không, huyết nữ cũng sẽ không bảo hắn đưa nữ tử mù đến trong này. Nữ tử mù khẽ lắc đầu. Đã không còn gì đáng ngại nữa, ở đây rất không bình thường. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Không được để cho người bên ngoài biết được, nếu không, người sẽ có phiền toái lớn. Dương Diệp cười nói, Tam tỷ không phải là người ngoài. Nghe vậy, nữ tử mù hơi ngẩn người ra, khóe miệng lập tức nàng cong lên không dễ nhận ra. Qua vài hơi thở, nàng khẽ lắc đầu. Tiểu tử nhà ngươi, nói chung, nghe Tam tỷ khuyên một câu. Lòng người trong thế giới này phức tạp. Người nắm giữ trí bảo như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị người để mắt tới. Cho nên, có thể không để lộ ra thì tốt nhất đừng để lộ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Chuyện Hồng Mông Tháp, ngoại trừ người chí thân, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ người ngoài nào biết. Bởi vì hắn biết rõ, một khi để cho người khác biết trên người hắn có thứ này, vậy cả đời hắn cũng đừng mong được bình yên. Phải nói là chắc chắn phải chết. Khi đó, ngoại trừ cổ tu giả tới tìm hắn, rất có khả năng vẫn có những đại năng thượng giới. Nói chung, khi đó, trừ khi lão già mặc áo đạo sĩ đứng ra che chở cho hắn, nếu không hắn sẽ chết không thể chết hơn được. Sau khi nói chuyện phiếm cùng huyết nữ, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch trên vai, sau đó cười nói, đi, chúng ta ra ngoài. Dứt lời, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch trực tiếp biến mất. Trong hiện thực, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó hắn lấy ra một truyền âm phủ bóp nát. Chỉ trong giây lát, không gian ở trước mặt hắn bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Hai hơi thở sau, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch lập tức biến mất. Mặc dù Thiên Trụ Sơn chỉ là một ngọn núi, nhưng nơi này đặc biệt lớn. Lấy Thiên Trụ Sơn làm trung tâm, ngoại trừ bốn đại thành bên ngoài, bên trong phạm vi mấy trăm vạn dặm đều là từng dãy núi cao vút đâm vào trong mây. Những dãy núi cực kỳ nguy hiểm, bởi vì trong đó có khả năng che giấu lão quái vật tuyệt thế, thậm chí là tu hành giả, có lẽ còn có cổ tu giả. Bởi vậy, người bình thường căn bả LN không dám đi sâu vào những dãy núi này. Dương Diệp lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này hắn trực tiếp bước vào trong dãy núi mênh CM ông này. Tuy nhiên, hắn cũng không quá lộ liễu, mà hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Ở trên vai hắn, trên gương mặt Tiểu Bạch đầy vẻ hưng phấn, nhìn chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một chút. Rất nhanh, Dương Diệp dừng lị ở trong một dãy núi ải. Hắn vừa dừng lại, đám người huyết nữ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy Dương Diệp, vẻ mặt đám người huyết nữ đều thả lỏng. Trước đó, các nàng vẫn vô cùng lo lắng. Dù sao, Dương Diệp phải đối mặt với hơn 50 cường giả chân cảnh lục đoạn, nhiều cường giả như vậy. Cho dù tất cả các nàng có mặt cũng đánh không nổi, Dương Diệp lại lựa chọn một người đối mặt. Cũng may là Dương Diệp bình an không sao. Huyết nữ nói, đại tỷ có khỏe không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Tình huống của đại tỷ bây giờ rất ổn định, chỉ là không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể khỏe được thôi. Huyết nữ khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng không sao, chỉ cần ổn định là được. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Lần này, bảo đám người tiểu thập đi tìm ngươi, ngoại trừ giúp đỡ ngươi ra, còn hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta làm một chuyện. Nói xong, nàng dường như nghĩ tới điều gì, sau đó lại nói. Chúng ta không phải bởi vì muốn ngươi giúp đỡ mới đi giúp cho ngươi. Dương Diệp cười nói. Nhị tỷ suy nghĩ nhiều rồi. Từ trước tới nay, ta chưa từng nghĩ như vậy. Thật đấy, nếu như ta có nghĩ như vậy, ta sẽ không gọi tỷ là nhị tỷ. Hắn vẫn vô cùng tín nhiệm đám người huyết nữ, bởi vì hắn biết bọn họ sẽ không gây bất lợi cho hắn. Mà nếu như ngay cả các nàng mà hắn cũng không thể tín nhiệm, vậy trên đời này, có khả năng hắn sẽ không tín nhiệm người nào nữa. Huyết nữ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó cười nói. Là ta suy nghĩ nhiều. Dương Diệp nói. Nói đi, muốn ta giúp tỷ làm chuyện gì? Huyết nữ trầm giọng nói. giúp chúng ta phá một kết giới. Kết giới? Dương Diệp nói. Các ngươi sẽ không phải bảo ta đi phá kết giới Thiên Trụ Sơn chứ? Huyết nữ lắc đầu. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, cho dù có kiếm gỗ này cũng không phá được kết giới kia. Chúng ta cần ngươi phá kết giới đơn giản hơn một chút. Tuy nhiên, cũng không phải quá đơn giản. Ít nhất tỉ muội chúng ta không phá được. Khóe miệng Dương Diệp thoáng co giật. Vậy còn đơn giản sao? Thực lực của đám người huyết nữ cùng nữ tử mù mạnh mẽ thế nào? Ngay cả các nàng còn không phá được kết giới đó. Không cần nhìn, hắn cũng biết nó khủng khiếp tới mức nào. Lúc này, huyết nữ lại nói. Chỗ đó là nơi Tư U Điện chủ đã từng ở. Nhưng chỗ đó có kết giới do nàng để lại. Lấy thực lực của chúng ta căn bản, không có cách nào phá được kết giới kia. Cũng chỉ có ngươi. Nói chính xác là thanh kiếm kia của ngươi. Ngươi cộng thêm thanh kiếm kia của ngươi thì có lẽ có cơ hội phá được nó. Kiếm gỗ. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, kiếm gỗ xuất hiện ở trong tay hắn. Không thể không nói. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa từng gặp qua cái gì mà kiếm gỗ không thể phá. Kiếm gỗ quả thật rất mạnh. Huyết nữ nói. Chỗ đó là nơi cuối cùng Tư U Điện chủ đã xuất hiện. Cho nên chúng ta phải nhanh chân đến đó. Cũng chỉ có đi tới chỗ đó mới có thể biết nàng đi thượng giới. Hay đi đâu? Dương Diệp nói. Người của U Minh Điện đều tới. Hay chỉ là các tỷ tới thôi? Huyết nữ nói. Điện chủ nàng cũng tới. Tuy nhiên, nàng cùng đám người Phạm Âm Vũ không đi cùng với chúng ta. Về phần bọn họ đang chỗ nào thì ta cũng không biết rõ ràng lắm. Sau khi đi tới nơi này, chúng ta cũng rất ít liên lạc với các nàng. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Nhị tỷ, các tỷ tìm kiếm điện chủ U Minh Điện tiền nhiệm. Thật chỉ đơn thuần vì muốn biết tung tích của nàng thôi sao? Huyết nữ im lặng. Dương Diệp nói. Không có việc gì, nhị tỷ không muốn nói. Ta sẽ không hỏi nữa. Chúng ta đi thôi. Lúc này, huyết nữ khẽ nói. Không phải là không thể thể nói cho ngươi biết. Mà nói cho ngươi biết sẽ không có bất kỳ lợi ích gì cả. Tuy nhiên, thời cơ đến, ngươi tự nhiên sẽ biết thôi. Dương Diệp cười nói. Được, vậy kết giới kia ở chỗ nào? Huyết nữ xoay người nhìn về phía xa. Nàng im lặng sau một hồi, sau đó nói. U Minh Uyên, nơi cấm kỵ của Thiên Trụ Sơn sao? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Huyết nữ khẽ gật đầu. Ở Thiên Trụ Sơn có rất nhiều nơi nguy hiểm, nhưng chỉ có ba chỗ nguy hiểm nhất. U Minh Uyên chính là một cái trong đó. Nghe đồn có tu hành giả đi vào chỗ này, nhưng cuối cùng tu hành giả này cũng không có đi ra. Dương Diệp nói. Vậy U Minh Uyên này là nơi ở điện chủ U Minh Điện đời trước sao? Huyết nữ khẽ gật đầu. Là chỗ ở của Tư Điện chủ năm đó. Nàng lợi hại như vậy sao? Dương Diệp khẽ nói. Thiếu Tư U. Dương Diệp không chỉ một lần từng nghe nói về cái tên này. Hắn cũng biết thực lực của đối phương nhất định là mạnh mẽ khác thường. Nhưng hắn không ngờ được đối phương mạnh mẽ đến mức độ này. Chỗ ở của đối phương trước kia, bây giờ trở thành nơi cấm kỵ của Thiên Trụ Sơn. C. Phải biết rằng, người ở Thiên Trụ Sơn này là những người nào? Ở đây đều cường giả cấp lão quái vật. Có thể làm cho những người này xem nơi đó là nơi cấm kỵ. Có thể tưởng tượng được thiếu tư u kinh khủng tới mức nào. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nói. Chúng ta đi luôn bây giờ thôi. Lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Ta ở lại đây. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương mỉm cười. Ta không có ý gì khác. Chỉ cảm thấy chúng ta phải ở chỗ này thành lập một đại bản doanh. Hơn nữa, chúng ta cũng cần hoàn toàn hiểu rõ Thiên Trụ Sơn. Dù sao, ở đây có thế lực phức tạp. Chúng ta cần phải biết người biết ta. Các ngươi cảm thấy thế nào? Huyết nữ suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Ngươi nói cũng đúng. Mặc dù chúng ta biết một ít về nơi này biết, nhưng cũng có hạn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Liêm Sương. Chỉ là ở đây rất nguy hiểm. Ngươi, Dương Liêm Sương cười nói. Không sao, người bọn họ muốn giết là Dương Diệp, chứ không phải là ta. Hơn nữa, ta sẽ không lộ liễu thành lập thế lực ở chỗ này. Huyết nữ còn muốn nói điều gì nữa? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Nhị tỷ, tin tưởng nàng. Hắn vẫn vô cùng tín nhiệm Dương Liêm Sương. Nữ nhân này không chỉ có thực lực cường đại, chỉ số thông minh của nàng còn cao tới mức biến thái. Chỉ số thông minh. Nghĩ đến đây, Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến một người. Hắn nhìn về phía huyết nữ, nói, nhị tỷ, Đinh Thược Dược trước đây có đi cùng với các tỷ không? Đinh Thược Dược, nữ tử này đã từng thiếu chút nữa chết vì hắn, hắn tất nhiên sẽ không quên. Huyết nữ nói, nàng cũng có đi cùng, tuy nhiên, sau khi đi tới nơi này, nàng lại tự mình rời đi. Tự mình rời đi à? Dương Diệp nhíu mày. Huyết nữ khẽ gật đầu. Ta không biết nàng muốn làm gì. Nhưng nàng là một nữ tử rất có chủ kiến. Cũng là một nữ tử rất thông minh. Cho nên nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Dù sao, không có ai biết quan hệ giữa ngươi và nàng. Dương Diệp khẽ gật đầu và không nói nữa. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nhìn về phía oán nữ, giới nữ, quang nữ, ảnh nữ. Còn có băng nữ và yên nữ. Sáu người các ngươi ở lại giúp nàng. Sáu nàng khẽ gật đầu. Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta đi thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó cùng huyết nữ, thiếu nữ cưỡi heo và minh nữ lập tức biến mất. Ở đó, yên nữ đột nhiên nhìn về phía Dương Liêm Sương. Chúng ta phải làm gì? Dương Liêm Sương mỉm cười. Chuyện cần làm thì rất nhiều. Nói đến đây, nàng nhìn về phía đám người yên nữ. Ta muốn thành lập một tổ chức tạm thời. Cứ gọi là nương tử quân đi. Các nàng thấy thế nào? Các nàng. Trong dãy núi mênh mông, Dương Diệp di chuyển rất nhanh giống như U Linh. Ở trên vai hắn là Tiểu Bạch. Về phần ba người huyết nữ, các nàng đã bước vào trong Hồng Mông Tháp. Ba nàng đều chạy tới trong phòng tu luyện của hắn. Kể từ khi biết Dương Diệp có một phòng tu luyện nghịch thiên, ba nàng trực tiếp ở lại bên trong phòng tu luyện không ra ngoài. Dọc đường đi, Dương Diệp cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại nhưng không rõ ràng. Nhưng thật may, chưa từng có chuyện gì phát sinh. Bởi vì hắn dùng kiếm vực hoàn toàn che giấu mình và Tiểu Bạch. Trừ khi hắn xuất hiện ở trước mặt đối phương. Nếu không, đối phương căn bản không phát hiện ra hắn. Mà hắn cũng không muốn gây chuyện. Lần này, mục đích của hắn là U Minh Uyên. Ba canh giờ sau, Tiểu Bạch ở trên vai Dương Diệp đột nhiên dùng hai móng nhỏ ôm lấy cổ của Dương Diệp. Sau đó dùng sức kéo về phía sau. Dừng lại. Đây là bảo Dương Diệp mau dừng lại. Dương Diệp ngừng lại. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên giơ móng nhỏ chỉ về phía bên phải. Trong mắt nó đầy vẻ hưng phấn. Bảo bối. Bên kia có bảo bối. Quen thuộc với tính cách của Tiểu Bạch nên Dương Diệp tất nhiên biết Tiểu Bạch đã phát hiện ra bảo bối gì đó. Dương Diệp suy nghĩ một lát. Sau đó nói. Chúng ta đi tới chỗ khác. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó lại chỉ vào bên kia. Trong mắt đầy vẻ hưng phấn cùng kích động. Bảo bối rất tốt. Tiểu Bạch đang nói. Bên kia có bảo bối rất tốt. Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên chạy tới bên trong Hồng Mông Tháp. Rất nhanh, nàng lại chui ra. Mà ở trong móng vuốt của nàng có một thọ nguyên quả. Nàng chỉ móng nhỏ vào bên phải. Sau đó lại chỉ vào thọ nguyên quả trong móng vuốt với vẻ ghét bỏ. Dương Diệp. Bên kia có bảo bối còn tốt hơn thọ nguyên quả này rất nhiều. Đây là ý Tiểu Bạch muốn biểu đạt. Cái này, Dương Diệp có chút do dự. Sở dĩ do dự là bởi vì hắn biết rõ. Bình thường nơi có bảo bối tốt đều có nguy hiểm. Đặc biệt ở Thiên Trụ Sơn này. Ở đây tuyệt đối không phải là nguy hiểm bình thường. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên giang móng nhỏ ra. Một miếng tử tinh thạch xuất hiện ở trong móng vuốt của nàng. Tiếp theo, nàng đưa móng nhỏ tới trước mặt Dương Diệp, lại chỉ một móng nhỏ khác vào bên phải. Rõ ràng là đang nói, qua bên kia sẽ cho ngươi cái này. Dương Diệp có chút dở khóc dở cười. Hắn khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nói, được, chúng ta đi qua xem thử. Nhưng nếu có nguy hiểm, vậy chúng ta sẽ rời đi, được không? Thật ra, hắn cũng rất tò mò. Bên kia rốt cuộc có gì mà tự nhiên làm cho Tiểu Bạch hưng phấn kích động như vậy? Phải biết rằng, ánh mắt Tiểu Bạch còn cao hơn hắn nhiều. Ít nhất Tiểu Bạch lại không để thọ nguyên quả này vào mắt. Nghe được Dương Diệp sẽ đi, Tiểu Bạch lập tức ôm lấy gương mặt của Dương Diệp. Sau đó cái gáy dùng sức cọ vào trán của Dương Diệp. Tiếp theo, nàng kéo tay của Dương Diệp liền muốn bay về phía bên phải. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch ở trên vai. Cùng lúc đó, trong tay hắn có thêm một thanh kiếm. Chỗ này rất nguy hiểm. Hắn phải cẩn thận một chút. Về phần bảo vật kia, hắn cũng chỉ tò mò, tuyệt đối không nhất định phải nhận được. Đương nhiên, có thể có được vậy thì càng tốt hơn. Rất nhanh, Ở dưới sự chỉ đường của Tiểu Bạch, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch đi tới trong một sơn cốc. Sơn cốc do ba ngọn núi lớn với hình chân vạc tạo thành, ở giữa là thung lũng lún xuống, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Dương Diệp ở trong chỗ tối nhìn lướt qua xung quanh. Xung quanh không có bất kỳ khí tức nào, rất yên tĩnh. Có điểm không đúng. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ vào sâu bên trong. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ở sâu bên trong cốc này hoàn toàn tối tăm. Ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không chiếu vào được trong đó. Mà hắn cũng không nhìn thấy được tình hình bên trong. Rất không thích hợp. Lúc này, Dương Diệp đã có ý định rời đi. Hắn biết rõ, có vài thời điểm, đồ càng tốt, cũng đại biểu cho nguy hiểm càng lớn. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cửa cốc. Nơi nào chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người áo bào màu xám. Cường giả chân cảnh lục đoạn. Người áo bào màu xám nhìn lướt qua xung quanh. Cuối cùng hắn nhìn về phía sâu bên trong cốc sâu này. Hắn do dự một lát, sau đó cơ thể thoáng động đi về phía sâu bên trong. Người áo bào màu xám rõ ràng rất đề phòng. Toàn thân có huyền khí dao động. Chuẩn bị sẽ ra tay bất kỳ lúc nào. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Dương Diệp, người áo bào màu xám này bước vào trong nơi tối tăm kia. Qua vài hơi thở, một tiếng cười lớn đột nhiên từ trong đó truyền ra. Tố thần thụ, dưỡng hồn hoa, niết bàn quả. Ha ha, không ngờ được nơi này tự nhiên có thần vật như thế. Ha ha. Trong giọng nói đầy hưng phấn cùng kích động, còn có vẻ điên cuồng. Trong bóng tối, Dương Diệp nhíu mày. Tố thần thụ, dưỡng hồn hoa, niết bàn quả. Đây là thứ gì? Lúc này, giọng nói cùng kỳ đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Tiểu tử, đây là đồ tốt, đồ rất tốt đấy. Nếu như có thể thì thu vào tay đi. Đúng là đồ tốt. Lúc này, giọng nói Hậu Khanh cũng vang lên ở trong đầu hắn. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này. A, từ trong sơn cốc kia đột nhiên vang vọng lên một tiếng kêu thảm thiết, nhưng thoáng cái, âm thanh ngừng lại. Âm thanh xuất hiện nhanh, nhưng biến mất cũng nhanh. Trong sơn cốc đã lần nữa khôi phục sự yên tĩnh. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó hai móng nhỏ không nhịn được nắm lấy vai của Dương Diệp. Ở đó, ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của Dương Diệp, đột nhiên trong bóng tối có rất nhiều chất lỏng màu đỏ chảy ra. Máu. Đó là máu. Dương Diệp nhìn chỗ đó rất lâu. Sau đó tâm thần chìm vào trong cơ thể. Hai người các ngươi mới vừa nói đó là đồ tốt. Vậy cuối cùng là gì? Cùng kỳ nói. Tố thần thụ. Có thể trồng trong tinh thần của ngươi. Một khi nó cùng tinh thần của ngươi hòa làm một thể hoàn mỹ, khi đó, tinh thần lực của ngươi vượt quá cường giả minh cảnh, chỗ tốt thì rất nhiều. Dưỡng hồn hoa. Hoa này nuôi hồn còn hơn hồn thụ ở khô gia gì đó, không biết bao nhiêu lần, nếu như ngươi thu được hoa này. Sau đó dung nhập nó vào trong linh hồn ngươi. Linh hồn của ngươi sẽ thay đổi đáng sợ. Khi đó, cho dù cường giả minh cảnh thi triển công kích linh hồn, cho dù là Hậu Khanh sử dụng thuật nhiếp hồn cũng không làm gì được ngươi. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát mới nói tiếp. Quan trọng nhất là niết bàn quả. Quả này thật sự có thể niết bàn. Nó không những có thể cải tạo cơ thể ngươi, còn có thể cứu mạng ở thời điểm quan trọng. Nói như vậy, cho dù ngươi người ta đập nát kinh mạch, cho dù ngũ tạng bị đập nát, nó cũng có thể làm cho ngươi niết bàn sống lại. Nếu bây giờ ngươi ăn nó vào, bất tử bá thể thuật của ngươi có thể trực tiếp đạt được tầng thứ hai, lấy máu sống lại. Lấy máu sống lại. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói một cách đơn giản. Hắn chỉ cần lấy được bảo bối bên trong đó, vậy thực lực chỉnh thể của hắn sẽ có một sự biến hóa về chất. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên bắt đầu di chuyển về phía trong bóng tối kia. Sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi, bởi vì hắn căn bản không có di chuyển, nhưng hắn lại là đang chuyển động. Ầm. Hai luồng ý cảnh từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài. Nhưng trong phút chốc, hai luồng ý cảnh này trực tiếp bị chấn áp trở về trong cơ thể hắn. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, hắn vội vàng liên hệ với Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh. Nhưng giờ phút này, Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh đều không hề đáp lại. Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt, vội vàng vận chuyển huyền khí trong cơ thể. Nhưng vào giờ phút này, huyền khí trong cơ thể hắn đều im lặng. Hắn lại muốn phát động Hồng Mông Tháp. Nhưng Hồng Mông Tháp lại không có bất kỳ phản ứng gì. Sắc mặt Dương Diệp thay đổi. tất cả đều phí công. Cứ như vậy, Dương Diệp chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chậm rãi đi về phía bóng tối này. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Cuối cùng nàng vội vàng ôm lấy Dương Diệp kéo về phía sau. Nhưng nàng làm sao có thể kéo được chứ? Giờ phút này, Tiểu Bạch sốt ruột cũng sắp khóc rồi. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch bước vào trong bóng tối. Kia! Giờ phút này, Dương Diệp đã trấn tĩnh lại. Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh im lặng, Hồng Mông Tháp yên lặng. Hắn biết, lần này mình nhất định gặp phải chuyện lớn. Lúc này hoảng loạn cũng không có tác dụng gì. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên. Đây là ở dưới chân vách núi. Cách hắn không xa có một cái cây cao tới chừng 10 trượng. Cây này chỉ có một màu đen. Ở thân cây kết chừng 10 đóa hoa màu trắng rất đặc biệt, giống như do tuyết trắng tập trung thành. Mà ở dưới những đóa hoa này còn có từng trái cây lớn bằng nắm đấm, toàn thân màu đỏ, có vẻ sặc sỡ. Ở dưới tàng cây này là một nam tử ngồi xếp bằng, tóc dài để xõa xu ố lờ ngờ vai. Bởi nam tử cúi đầu, nên Dương Diệp căn bản không thấy được khuôn mặt của hắn. Dương Diệp liếc mắt nhìn nam tử, sau đó nói, các hạ là. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp thấy rõ bộ dáng của đối phương. Nam tử khoảng chừng 30 tuổi, dáng vẻ trung niên, vẻ mặt bình tĩnh, hoàn ca toàn không có khí thế tàn ác. Lúc này, người đàn ông nói, muốn cái cây này sao? Dương Diệp liếc nhìn cái cây kia, sau đó nói, muốn. Nam tử khẽ gật đầu. Người muốn cái cây này đều đã chết hết. Tuy nhiên, người có thể sẽ là một ngoại lệ. Dương Diệp nói. Nói thử xem. Nam tử nhìn Dương Diệp vài hơi thở, sau đó nói. Tâm tính không tệ, là một nhân tài. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn rời khỏi đây. Người có thể giúp được ta không? Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Không hiểu rõ lắm. Lúc này, nam tử chậm rãi đứng lên. Vào giây phút khi hắn đứng lên, ở đó đột nhiên đất rung núi chuyển. Trong phút chốc, ba ngọn núi xung quanh chấn động mạnh. Ngay sau đó rất nhiều chùm tia sáng nhỏ, giống như kim châm từ trên đỉnh của ba ngọn núi lớn bắn ra. Cuối cùng đều bắn vào trên thân của nam tử trung tuổi kia. Giờ phút này, trên người của nam tử trung niên giống như mặc một tấm áo lưới màu vàng. Cùng lúc đó, dưới chân nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện một vòng tròn màu vàng. Cái vòng tròn kia nhanh chóng xoay tròn. Từng ánh sáng màu vàng tuôn ra từ dưới chân hắn. Từng tầng che phủ nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn về phía Dương Diệp. Nhìn thấy không? Dương Diệp trầm giọng nói. Đây là cái gì? Nam tử trung niên nói. Một trận pháp chuyên môn dùng để giam cầm những người như chúng ta. Dương Diệp nói. Các hạ, thực lực ngươi vượt xa ta. Nhưng ngươi cũng không thể phá vỡ trận pháp này. Ngươi cảm thấy ta có thể sao? Nam tử trung niên đột nhiên nhìn về phía thanh kiếm trong tay Dương Diệp. Ngươi không thể. Nhưng thanh kiếm này của ngươi thì có thể. Kiếm gỗ. Dương Diệp nói. Các hạ nhận ra được thanh kiếm này sao? Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Nhận ra được, đó là kiếm của nhân quân. Người ở thượng giới có ai mà không nhận ra được nó chứ? Thượng giới. Trong lòng Dương Diệp rùng mình. Hắn không ngờ được người trước mắt này lại là người của thượng giới. Tuy nhiên cũng đúng. Cũng chỉ có người ở thượng giới mới có thực lực kinh khủng như thế. Dương Diệp nói. Là ai nhốt các hạ ở nơi đây? Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Nói ra, ngươi cũng không biết. Cho nên không nói cũng được. Chỉ cần ngươi phá hỏng trận này. Cái cây này chính là của ngươi. Không phá được thì sao? Dương Diệp hỏi. Vậy để mạng lại chỗ này. Nam tử trung niên nói. Ta hy vọng có người có thể tới đây. Nhưng ta không hy vọng có rất nhiều người tới đây. Đặc biệt là một số người. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Dương Diệp khẽ cười. Ta dường như không có sự lựa chọn. Vẫn có một lựa chọn. Nam tử trung niên nói. Ngươi có thể lựa chọn giết ta. Giết. Dương Diệp lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ này. Nam tử trước mắt này thể hiện ra thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn nữ tử váy màu đỏ trước đây. Đương nhiên, bây giờ thì không biết thế nào. Bởi vì thực lực của nữ tử váy màu đỏ này đang từ từ khôi phục. Đối phương càng ngày càng mạnh mẽ. Mà bây giờ, đối phương mạnh mẽ đến trình độ nào, hắn cũng không biết. Nói tóm lại, bây giờ, hắn chắc chắn không thể đối đầu được với nam tử trung niên trước mắt này. Im lặng sau một hồi, Dương Diệp nắm chặt kiếm gỗ trong tay. huyền khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Qua hai hơi thở, hắn đột nhiên giơ kiếm chém về phía nam tử trung niên. Suy, một đường kiếm khí cắt qua không trung. Sau đó lập tức cắt lên những sợi tơ màu vàng trước mặt nam tử trung niên. Keng! Từng tia lửa lập tức chớp hiện ở trên người của nam tử trung niên. Hai hơi thở sau, nam tử trung niên cúi đầu nhìn. Những sợi tơ màu vàng trên người hắn tuyệt đối không đứt, nhưng lại xuất hiện từng vết kiếm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt nam tử trung niên có thêm một chút biến hóa. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không hổ danh là kiếm của nhân quân. Ngay cả trận pháp này cũng có thể phá hỏng được. Nào, tiếp tục đi. Dương Diệp liếc nhìn nam tử trung niên và lại giơ kiếm lên. Sau đó chợt chém xuống một kiếm. Cứ như vậy, Dương Diệp chém từng kiếm xuống. Trong lúc Dương Diệp không ngừng vung lên hạ dưới, những sợi tơ màu vàng trên người của nam tử trung niên càng lúc càng ít. Vòng sáng màu vàng dưới chân nam tử trung niên cũng càng lúc càng mờ nhạt. Dương Diệp chưa bao giờ gửi gắm hy vọng ở trên thân của người khác. Nhưng lúc này, hắn căn bản không có lựa chọn nào. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ vật gì cũng chỉ là vô nghĩa. Tuy nhiên, điều làm cho Dương Diệp có chút không hiểu là tại sao cùng kỳ cùng Hậu Khanh còn có Hồng Mông Tháp đột nhiên im lặng. Người trung niên trước mắt này khiến bọn họ kiêng kỵ sao? Có lẽ cùng kỳ cùng Hậu Khanh kiêng kỵ người trung niên này, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không sợ người trung niên này. Cho nên, cùng kỳ cùng Hậu Khanh còn có Hồng Mông Tháp đột nhiên thay đổi như vậy, chắc chắn còn có nguyên nhân gì khác. Tuy nhiên lúc này hắn rõ ràng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này. Một kiếm lại một kiếm. Cuối cùng, sau khoảng nửa canh giờ, theo Dương Diệp chém xuống một kiếm, những sợi tơ màu vàng trên toàn thân nam tử trung niên cuối cùng đã biến mất. Kiếm thu lại, Dương Diệp tránh qua một bên. Sau đó nhìn về phía nam tử trung tuổi kia. Cùng lúc đó, tay phải hắn nắm thật chặt kiếm trong tay. Nếu như đối phương đổi ý, hắn tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đối mặt với nam tử trung niên này, hắn không phải không có sức đánh một trận. Hắn còn có một con át chủ bài chưa tới lúc cùng đường. Hắn không muốn dùng. Phía xa, nam tử trung niên hít sâu một hơi. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Vạn năm bị nhốt. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Vạn năm. Dương Diệp nheo mắt. Người này lại có thể bị cầm tù vạn năm. Cũng không biết là bị ai cầm tù. Lúc này, nam tử trung niên nhìn về phía Dương Diệp. Biết là ai cầm tù ta không? Dương Diệp lắc đầu. Nam tử trung niên nói. Một lão già mặc áo đạo sĩ. Lão già mặc áo đạo sĩ. Dương Diệp lập tức sửng sốt. Không ngờ được người trước mắt này lại bị lão già mặc áo đạo sĩ cầm tù. Lúc này, nam tử trung niên lại nói. Hắn chỉ là một phân thân, nhưng ta biết hắn là ai. Dương Diệp liếc nhìn nam tử trung niên, sau đó nói. Vì sao hắn lại cầm tù ngươi? Nam tử trung niên nói. Bởi vì trước đây kết giới buông lỏng, sau đó ta lại xuống. Sau khi xuống, vận khí của ta không tốt. Vừa vặn gặp phải phân thân của hắn, thật ra, ta vốn rằng mình sẽ chết. Bởi vì người thượng giới xuống, chính là trái với thiên quy. Người trái với thiên quy đều sẽ chết. Nhưng hắn không giết ta. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên nói. Không biết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ta cảm nhận được khí tức của hắn ở trên người ngươi. Ngươi cùng hắn có quan hệ thế nào? Dương Diệp không trả lời, mà hỏi ngược. Ngươi sẽ đi tìm hắn báo thù sao? Báo thù à? Nam tử trung niên ngây người, sau đó khẽ cười. Năm đó, một phân thân của hắn lại có thể phong ấn ta. Ngươi cảm thấy ta có thể tìm hắn báo thù sao? Dương Diệp cười nói. Cũng phải. Lúc này, nam tử trung niên vung tay phải lên. Cái cây kia lập tức trôi đến trước mặt Dương Diệp. Hạo Thiên ta nói giữ lời. Vật này là của ngươi. Dương Diệp liếc nhìn nam tử trung niên. Sau đó thu hồi cái cây kia. Cảm ơn. Hạo Thiên mỉm cười. Là ta nên cảm ơn ngươi. Nếu như không phải nhờ có ngươi, ta còn không biết sẽ phải bị nhốt bao lâu nữa. Dương Diệp nhìn kiếm gỗ trong tay, sau đó nói, vì sao nó có thể loại bỏ kết giới? Hạo Thiên liếc nhìn kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Bởi vì bên trong nó giấu năng lượng mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao, còn có hồn của Sơn Xuyên Thảo Mộc, cùng với linh vạn vật trong thiên địa. Bất kỳ trận pháp nào cũng phải dựa vào vạn vật trong thiên địa, cho nên bất kể là trận pháp gì, kết giới nào, chỉ cần dựa vào vạn vật trong thiên địa hình thành, sẽ không có cách nào phòng ngự trước thanh kiếm này. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không trách được trước đây kiếm này từ phía trên rơi xuống lại đâm rách kết giới. Lúc này, Hạo Thiên lại nói. Tuy nhiên, thế gian có một loại trận pháp, không dựa vào vạn vật mà tự hình thành một khối. Thanh kiếm này của ngươi khó có thể phá hỏng được loại trận pháp này. Tuy nhiên, nếu như bản thân ngươi có thực lực đủ mạnh mẽ, lại cộng thêm thanh kiếm này thì vẫn có thể phá được. Dương Diệp cười nói. Nếu như ta thực lực đủ mạnh mẽ, không cần kiếm này cũng có thể làm được, đúng không? Hạo Thiên nói. Điều này cũng đúng. Dương Diệp không nói gì. Hắn ôm quyền, nói. Các hạ, ta còn có việc. Cáo từ trước. Nói xong, hắn xoay người và biến mất ở cách đó không xa. Sau khi Dương Diệp biến mất, nụ cười trên mặt Hạo Thiên dần dần biến mất. Hắn nhìn theo phương hướng Dương Diệp rời đi rất lâu. Sau đó khẽ nói. Vừa chính vừa tà. Trên người mang sát ý minh cảnh. Lại có thể sử dụng kiếm kia. Quái lạ. Dứt lời, hắn im lặng rất lâu rồi nhìn lướt qua xung quanh. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Địa quân, món nợ của chúng ta sẽ nhanh chóng có thể được thanh toán thôi. Vừa dứt lời, toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Cùng biến mất với hắn còn có mấy ngọn núi này. Chúng lặng lẽ biến, mất, tất cả hóa thành hư vô. Sau khi Dương Diệp rời đi, tốc độ lập tức nhanh hơn. Khi bay được mấy ngàn dặm, lúc này, giọng nói cùng kỳ đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Tiểu tử, ngươi biết hắn là ai không? Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này, giọng nói cùng kỳ lại vang lên. Nghiêm khắc mà nói. Hắn với ngươi là cùng nhất mạch. Ngươi có khả năng phải gọi hắn là sư huynh. Dương Diệp. Sư huynh. Dương Diệp sửng sốt một hồi lâu, sau đó nói. Hắn là đồ đệ của lão già mặc áo đạo sĩ kia sao? Không đúng. Là lão già mặc áo đạo sĩ cầm tù hắn mà. Cùng kỳ nói. Ai nói với ngươi? Hắn là đồ đệ của sư phụ ngươi, tiểu tử. Sư phụ ngươi còn có sư huynh cùng sư đệ đấy. Sư huynh và sư đệ. Dương Diệp nói. Hắn là người của sư bá hoặc sư thúc ta sao? Cùng kỳ nói. Rất có khả năng này. Bởi vì chúng ta cảm nhận được khí tức đạo gia ở trên người hắn trước đó. Sở dĩ chúng ta ẩn nấp là bởi vì sợ đối phương cảm nhận được chúng ta. Sở dĩ tháp này yên tĩnh cũng là sợ như vậy. Nếu như chúng ta liên thủ, tất nhiên không khiếp sợ hắn. Nhưng nếu chẳng may hắn truyền tin tức đến thượng giới, khi đó, tiểu tử ngươi lại thật sự gặp phiền phức lớn. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Nói vậy, sư phụ ta với sư bá cùng sư thúc ngươi nói không hợp nhau sao? Có quỷ mới biết được bọn họ. Cùng kỳ nói. Bọn họ thoạt nhìn rất hợp nhau, nhưng nói như thế nào đây? Giữa bọn họ tồn tại một vấn đề đạo chính thống. Dù sao, sau này vấn đề này có thể sẽ biến thành một vấn đề lớn của thượng giới. Nói chung, tiểu tử ngươi vẫn nên mau chóng trở nên mạnh mẽ. Nếu không, đến lúc đó một khi ngươi bị cuốn vào cuộc tranh đấu, sư phụ ngươi cũng không nhất định có thể cứu được ngươi đâu. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua Thiên Trụ Sơn. Thiên Trụ Sơn đâm thẳng vào trong trời mây, ở cuối trời có thể thông với nơi bước vào thượng giới. Cũng chính là Đại Thiên Vũ Trụ. Đại Thiên Vũ Trụ. Nơi đó là nơi tu hành giả cùng cổ tu giả ở. Nơi đó thật sự là ngọa hổ tàng long. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói đi lên trên đối mặt với những người này. Cho dù là nữ tử váy màu đỏ với nam tử trung tuổi trước đó, hắn đều không đối mặt nổi. Vừa rồi, đối phương đã từng có ý định giết ngươi. Cùng kỳ đột nhiên nói. Đối phương nhất định từng có suy nghĩ muốn giết ngươi, chỉ có điều. Cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì lại bỏ qua. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta đã cảm giác được. Đừng thấy trước đó nam tử trung niên kia nói chuyện hòa khí với hắn, còn đưa cái cây kia cho hắn. Thật ra, đối phương đã có lòng muốn giết hắn. Chỉ là như cùng kỳ đã nói vậy. Hắn cũng không biết vì sao đối phương lại bỏ qua. Lúc này, cùng kỳ nói. Không quan tâm chuyện gì xảy ra, tiểu tử, ở chỗ này vẫn nên cẩn thận một chút. Ở đây nối liền Đại Thiên Vũ Trụ. Ngoại trừ có tu hành giả cùng với cổ tu giả, còn có người cùng sinh vật thượng giới. Đó đều là lão yêu nghiệt thật sự. Thực lực của ngươi bây giờ đã rất mạnh, nhưng phải xem là so sánh với ai. Nếu như so với những lão yêu nghiệt kia, vậy ngươi còn kém xa. Dương Diệp khẽ gật đầu. Chuyện vừa rồi lại làm cho hắn có nhận thức mới về thực lực của mình. Hắn rất mạnh, đó là đối với một số người. Ví dụ như những cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường. So sánh với những người này, hắn quả thật rất mạnh. Bởi vì hắn đã có thể giết chết một ít cường giả chân cảnh lục đoạn trong nháy mắt. Nhưng so sánh với lão yêu nghiệt giống như nam tử trung tuổi vừa rồi, vậy hắn lại còn rất yếu. Thực lực. Nâng cao thực lực. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Cùng kỳ lão huynh, trái cây này thật sự có thể làm cho bất tử bá thể thuật của ta đạt được tầng thứ hai sao? Có thể. Lúc này, người nói là Hậu Khanh. Thứ kia không chỉ có thể làm cho ngươi đạt được bất tử bá thể thuật tầng thứ hai, còn có thể làm cho thân thể ngươi mạnh hơn so với lấy máu sống lại bình thường. Ở thượng giới, cho dù là vu tộc ta cũng chỉ có một mạch dòng chính vu vương mới có khả năng nắm giữ thứ này. Dương Diệp nói, bây giờ ta muốn dùng, còn có thần thụ, cùng với dưỡng hồn hoa. Hậu Khanh đạo, ngươi có thể dùng niết bàn quả, bởi vì thân thể ngươi đã rất mạnh, có thể chịu được lực lượng của nó. Nhưng dưỡng hồn hoa cùng tố thần thụ thì bây giờ ngươi không thể dùng. Hồn phách cùng lực tinh thần của ngươi vẫn không chịu nổi chúng. Nếu miễn cưỡng sử dụng, ngươi sẽ bị cắn trả mà chết. Người này nói không sai. Cùng kỳ đột nhiên nói, tố thần thụ cùng dưỡng hồn hoa, ngươi ít nhất phải đạt tới chân cảnh ngũ đoạn mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Tiểu tử, ta biết ngươi muốn tăng thực lực lên. Nhưng chuyện này thật sự không thế nóng vội được. Nóng vội thì sẽ không thành công. Ngươi chắc hẳn hiểu rõ đạo lý này chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu. Là ta có chút nóng này. Vậy chúng ta dùng niết bàn quả này trước. Trên cây này có 12 niết bàn quả. Dùng hết 12 quả à? Vậy cơ thể ngươi sẽ lập tức nổ tung mà chết. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Tiểu tử, năng lượng trong niết bàn quả này nhiều tới mức ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, tăng lên tới bất tử bá thể thuật tầng thứ hai cũng không cần nhiều niết bàn quả như vậy. 3 viên là đủ rồi. Còn lại, ngươi có thể giữ lại. Sau này có thể đột phá tầng thứ ba hoặc cầm đổi bảo vật khác của vu tộc. Dương Diệp nói. Được. Nói xong, hắn nhìn lướt qua xung quanh, đang chuẩn bị bước vào Hồng Mông Tháp. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch trên vai. Giờ phút này Tiểu Bạch có chút rầu rĩ không vui. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tiểu Bạch. Sao vậy? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Sau đó móng nhỏ bắt đầu vung vẩy. Trong mắt nàng tập trung ánh nước. Dường như trong phút chốc sẽ muốn mưa. Rất nhanh, Dương Diệp đã hiểu rõ ý của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là đang áy náy, bởi vì nàng bảo Dương Diệp đi tới chỗ đó. Sau khi Dương Diệp đi vào liền gặp phải nguy hiểm. Dương Diệp khẽ cười, sau đó khẽ xoa đầu Tiểu Bạch. Điều này không liên quan tới ngươi. Ngươi xem, không phải chúng ta đã nhận được bảo bối rồi sao? Bảo bối. Sương mù trong mắt Tiểu Bạch lập tức biến mất. Nàng vung móng nhỏ lên. Một niết bàn quả xuất hiện ở trong móng nhỏ của nàng. Sau đó một móng nhỏ khác của nàng chỉ vào niết bàn quả, tiếp theo lại chỉ vào mình. Dường như đang nói, cái này cho nàng được không? Dương Diệp do dự một lúc, đang muốn nói. Lúc này, giọng nói Tiểu Thiên vang lên ở trong đầu hắn. Đừng sợ. Năng lượng trong trái cây này tuy rất mạnh, nhưng không tổn thương được nàng. Phải nói là chỉ cần ở dạng năng lượng thì không tổn thương được nàng. Nghe vậy, Dương Diệp không do dự nữa. Hắn khẽ xoa đầu Tiểu Bạch. Ăn đi. Tiểu Bạch toét miệng cười, sau đó cắn niết bàn quả. Thoáng cái, hai mắt nàng trợn tròn. Ngay sau đó, nàng đột nhiên phi một tiếng, phun miếng niết bàn quả lừa vừa cắn ra. Tiếp theo, nàng trực tiếp ném trái cây vào trong lòng của Dương Diệp, rồi lao vọt đến bên trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp. Một lát xê sau, Dương Diệp nhìn về phía trái cây trong tay. Do dự một lúc, hắn cũng cắn một cái. Khi miếng trái cây vào trong miệng, hai mắt Dương Diệp cũng trợn tròn. Sau đó giống như Tiểu Bạch vậy, hắn trực tiếp phun ra. Đắng. Rất đắng. Dương Diệp chưa bao giờ ăn ở thứ gì đắng như vậy. Chẳng trách Tiểu Bạch không thích ăn. Đừng nói Tiểu Bạch, hắn cũng không muốn ăn. Tiểu tử, ngươi mau vào đây. Tiểu tử này của ngươi không biết đang phát điên gì nữa. Lúc này, giọng nói Cùng Kỳ đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Dương Diệp ngây người, sau đó vội vàng bước vào Hồng Mông Tháp. Khi thấy Tiểu Bạch, sắc mặt Dương Diệp lập tức đen xuống. Lúc này, Tiểu Bạch đang ôm kiếm gỗ đuổi theo tố thần thụ kia chém. Tố thần thụ cũng có linh trí, bởi vậy gặp phải nguy hiểm thì cũng sẽ phản kháng. Tuy nhiên, tố thần thụ này rõ ràng không dám đánh trả Tiểu Bạch. Nó cũng không có lực công kích. Bởi vậy, nó chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Mà Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh đang đứng bên cạnh nhìn. Bọn họ dĩ nhiên muốn ngăn cản Tiểu Bạch nhưng không dám. Ở bên trong Hồng Mông Tháp này, Tiểu Bạch thuộc về tồn tại không thể đắc tội. Tử Nhi con tốt. Cả ngày Tử Nhi trừ tu luyện, cơ bản không nghịch ngợm, cũng có chút hiểu chuyện. Nhưng Tiểu Bạch thì hoàn toàn không hiểu chuyện. Bây giờ ngươi ngăn cản nàng. Không chừng ngày nào đó, nàng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ngươi, sau đó tìm ngươi luyện kiếm. Tiểu Bạch không lợi hại, nhưng kiếm gỗ này chém vào trên thân thì sẽ đau đấy, lại nói. Có người nào không biết chỗ dựa vững chắc của tiểu tử này là Hồng Mông Tháp chứ? Có thể nói, ở bên trong Hồng Mông Tháp này, cũng chỉ có Tử Nhi cùng Tiểu Thiên. Dương Diệp có thể trị được Tiểu Bạch. Ở đó, Dương Diệp ngăn cản Tiểu Bạch. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó đưa kiếm gỗ trong tay cho Dương Diệp. Tiếp theo, nàng chỉ móng nhỏ vào tố thần thụ phía xa, giống như đang nói, ngươi tới chém đi. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, hắn cầm lấy kiếm gỗ, sau đó nói, tại sao muốn chém nó? Tiểu Bạch chỉ vào tố thần thụ, sau đó lại chỉ vào miệng của mình, giống như đang nói, nó quá khó ăn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh ở phía xa liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Hậu Khanh lắc đầu. Người ta lại không bảo cho nàng ăn, chính nàng ăn. Cảm thấy ăn không ngon còn muốn chém người ta, đúng là còn bá đạo hơn cả Vu Vương của ta. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía Hậu Khanh, biểu tình kẻ Hậu Khanh cứng đờ. Sau đó hắn vội vàng nghiêm mặt nói, chém, ra sức chém, ta tán thành ngươi chém. Nghe vậy, Tiểu Bạch lập tức toét miệng cười. Bên cạnh Hậu Khanh, Cùng Kỳ liếc nhìn Hậu Khanh, sau đó lắc đầu. Khinh bỉ ngươi, Hậu Khanh. Phía xa, Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch. Ngươi cảm thấy ăn không ngon lại muốn chém người ta sao? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, giống như là đang nói có vấn đề gì sao? Dương Diệp khẽ xoa đầu Tiểu Bạch. Không thể như vậy nữa, biết không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, dường như đang hỏi vì sao? Dương Diệp có chút đau đầu, nhưng hắn vẫn bắt đầu giải thích. Tiểu Bạch trời sinh tính lương thiện ngây thơ. Nàng căn bản không có khái niệm về đúng sai. Trước đây hắn không dạy nàng, cho nên bây giờ nàng mới có những hành vi không tốt. Trước đó Dương Diệp không ý thức được, nhưng bây giờ hắn đã ý thức được. Cho nên, hắn quyết định giáo dục Tiểu Bạch thật tốt. Không chỉ bây giờ, sau này cũng muốn dẫn dắt Tiểu Bạch cho tốt. Nếu không, sau này tiểu tử này thật sự muốn lật trời. Qua khoảng một khắc sau, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía tố thần thụ. Sau đó móng nhỏ của nàng giơ giơ về phía tố thần thụ. Xin lỗi. Đây là cách Tiểu Bạch nói xin lỗi. Phía xa, tố thần thụ rõ ràng còn sợ Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch vung móng nhỏ lên. Một linh khí rất tinh thuần trực tiếp bao phủ lấy tố thần thụ. Tố thần thụ bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Một lát sau, tố thần thụ bắt đầu chủ động tiếp cận Tiểu Bạch. Bị thu mua rồi. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó toét miệng cười, giống như đang nói, thật tuyệt. Dương Diệp lắc đầu mỉm cười. Hắn không để ý tới Tiểu Bạch cùng tố thần thụ nữa, mà cầm ba niết bàn quả đi tới bên trong phòng tu luyện. Nhìn ba niết bàn quả trước mặt, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó ăn một quả trong đó, lấy máu sống lại. Vừa mới nuốt niết bàn quả vào, vị đắng lập tức tràn ngập trong cổ họng của Dương Diệp. Cảm giác đắng này thật sự quá tệ. Lúc này, hắn đã hiểu tại sao Tiểu Bạch muốn cầm kiếm chém tố thần thụ. Bởi vì bây giờ hắn cũng muốn chém nó. Trái cây theo cổ họng của hắn tiến vào trong cơ thể. Trong chớp mắt này, năng lượng khủng khiếp ẩn chứa trong đó lập tức tản ra khắp cơ thể hắn. Rất nhanh, những năng lượng này nhanh chóng bị cơ thể hắn hấp thu. Khác với suy nghĩ của Dương Diệp, lần này hắn hoàn toàn không có cảm giác gì khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện ra, sau khi cơ thể hắn hấp thu những năng lượng kia đã phát sinh biến hóa nào đó. Nhanh chóng vận chuyển khẩu quyết bất tử bá thể quyết, dẫn dắt những năng lượng kia. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên giọng nói Hậu Khanh. Nghe vậy, Dương Diệp vội vàng vận chuyển công pháp, sau đó dẫn dắt những năng lượng kia an. Ầm. Vào giờ phút này, trang phục trên người Dương Diệp đều biến thành tro tàn. Đám người huyết nữ vốn đang quan sát của Dương Diệc P lập tức sửng sốt. Huyết nữ, nữ tử mù cùng với An Nam Tĩnh nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng biểu tình của thiếu nữ cưỡi heo cùng minh nữ có chú KT không được tự nhiên. Chỉ có điều cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Lúc đó, các nàng phát hiện trên toàn thân Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu xanh lam lấp lánh. Những ánh sáng lấp lánh này giống như từng rễ cây nhỏ đang xuyên qua trên người Dương Diệp. Cơ thể người này lại sắp mạnh hơn rồi. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nói. Minh nữ khẽ gật đầu. Cơ thể của hắn vẫn rất mạnh. Trước kia, kiếm đạo của Dương Diệp rất mạnh, nhưng cơ thể cũng rất mạnh. Có thể nói, ở một thời kỳ nào đó, cơ thể Dương Diệp quả thực còn mạnh hơn kiếm đạo của hắn. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ lắc đầu. Nếu như cơ thể của người này lại mạnh hơn nữa, vậy sau này cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường đừng mong giết được hắn. Minh nữ khẽ gật đầu đồng ý. Bây giờ cơ thể của Dương Diệp đã rất mạnh. Nếu như lại tăng thêm một tầng, có thể tưởng tượng được. Khi đó Dương Diệp sẽ thật sự rất khủng khiếp, bởi vì phải biết rằng Dương Diệp còn có một điểm khủng khiếp hơn. Đó chính là năng lực khôi phục. Năng lực khôi phục nghịch thiên cộng thân thể biến thái của hắn. Đây tuyệt đối là ác mộng của tất cả mọi người. Trừ khi là một đòn chắc chắn giết được hắn. Nếu không hắn chính là đánh tồn tại bất tử. Càng đáng sợ hơn là hắn có một tiểu bạch. Tiểu bạch chế tạo ra đá năng lượng. Có thể liên tục không ngừng cung cấp huyền khí cho hắn. Nói chung thật đáng sợ. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nói. Không được. Ta phải nhanh chóng tu luyện, nếu không, sau này sẽ bị hắn ném lại phía xa mất. Minh nữ khẽ gật đầu. Ta cũng vậy. An Nam Tĩnh không nói gì, nhưng tay ngọc của nàng đã chậm rãi nắm chặt lại. Tốc độ trưởng thành của Dương Diệp quá nhanh, nhanh đến mức các nàng đều có cảm giác áp lực rất lớn. Các nàng là bằng hữu rất tốt của Dương Diệp, nhưng cũng âm thầm so tài, đặc biệt là Minh nữ. Nàng quen biết với Dương Diệp sớm nhất. Từ đại lục huyền giả đến bây giờ, các nàng vẫn luôn không khác nhau mấy. Nhưng bây giờ, thực lực của Dương Diệp rõ ràng cao hơn nàng một ít. Không áp lực cũng không đố kỵ, chỉ có khích lệ. Hai người thiếu nữ cưỡi heo cùng minh nữ không nhìn Dương Diệp nữa, mà ngồi xếp bằng xuống. Sau đó bắt đầu tu luyện. Hai người bọn họ đều là người có thiên phú dị bẩm. Bây giờ lại có phòng tu luyện nghịch thiên cùng đầy đủ linh khí. Các nàng muốn trở nên mạnh mẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong phòng tu luyện trở nên yên tĩnh. Trên toàn thân Dương Diệp, những năng lượng màu xanh lam càng lúc càng nhiều, tốc độ lưu chuyển cũng càng lúc càng nhanh. Không thể không nói, lần luyện thể này là lần thoải mái nhất đối với Dương Diệp từ trước tới nay. Bởi vì hắn không thấy đau đớn, ngược lại, cả người từ trên xuống dưới còn rất sảng khoái. Điều này lại giống như có thứ gì đó đang xoa bóp toàn thân cho hắn vậy. Thời gian trôi qua, một ngày sau, cảm giác toàn thân sảng khoái này giảm đi rất nhiều. Lúc này, giọng nói Hậu Khanh vang lên ở trong đầu hắn. Dùng quả thứ hai, Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó lại lấy ra một trái cây nuốt vào. Niết bàn quả vào bụng. Rất nhiều năng lượng ẩn chứa trong đó lập tức bạo phát ra ngay sau đó. Những năng lượng này bắt đầu bị cơ thể Dương Diệp điên cuồng hấp thu. Dương Diệp lại vận chuyển công pháp, sau đó dẫn dắt chúng. Lúc này, Hậu Khanh lại nói, muốn đạt được tầng thứ hai thì nhất định phải làm cho cơ thể ngươi phát sinh biến hóa, một loại biến hóa về chất. Nếu như vào lúc bình thường ngươi muốn phát sinh biến hóa, ít nhất phải tu luyện mấy chục năm. Nhưng bây giờ không cần, bởi vì niết bàn quả này có thể bù đắp cho ngươi. Tuy nhiên, nói đến đây, hắn ngừng lại một hồi lâu mới nói tiếp. Tuy nhiên, đây cũng chỉ tính là dùng vật bên ngoài tăng lên. Cho nên hiệu quả có thể tốt hơn so với dưới tình huống bình thường. Nhưng có một tai họa ngầm. Đó chính là thiếu đi lắng đọng qua tháng ngày tích lũy. Bây giờ có lẽ không thành vấn đề. Nhưng sau này có thể sẽ xuất hiện không ít nguy cơ. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp lo lắng. Hắn tất nhiên biết Hậu Khanh nói vậy là có ý này. Như vậy cũng giống như chạy bộ. Nếu như hắn chưa bao giờ rèn luyện, lần đầu tiên lại chạy đường dài, có lẽ hắn có thể chạy hết. Nhưng sau khi chạy xong, cơ thể hắn tuyệt đối sẽ bị đau. Tình trạng của hắn bây giờ cũng không khác gì. Mặc dù bây giờ không xuất hiện vấn đề, nhưng đây là một tai họa ngầm. Qua thời gian, có lẽ vấn đề sẽ dần dần xuất hiện. Lúc này, Hậu Khanh lại nói. Nhưng không sao, cũng không phải là chuyện gì lớn. Chỉ có điều, sau này mỗi ngày ngươi phải bớt thời gian đi rèn luyện cơ thể. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn, không nên nâng cao cơ thể. Chờ cơ thể hoàn toàn vững chắc mới có thể tiếp tục nâng cao. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu. Được, vậy tiếp tục thôi. Hậu Khanh đạo. Cứ như vậy. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, tập trung tinh thần và tiếp tục bắt đầu vận chuyển công pháp, dẫn dắt những năng lượng trong cơ thể kia. Sau khi ăn một niết bàn quả, cơ thể hắn lại xuất hiện cảm giác sảng khoái này. Cùng lúc đó, cảm giác cơ thể phát sinh biến hóa cũng càng lúc càng rõ ràng. Cùng lúc đó, tốc độ những sợi tơ năng lượng màu xanh lam quanh người hắn vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, hai ngày sau, Dương Diệp lại nuốt vào một niết bàn quả. Lần này, tốc độ cơ thể hắn hấp thu rất nhanh, nhanh hơn trước ít nhất gấp đôi. Cách Dương Diệp không xa, huyết nữ cùng nữ tử mù vẫn đang nhìn. Trong khoảng thời gian này, hai nàng đều luôn nhìn hắn. Bởi vì các nàng sợ Dương Diệp xảy ra vấn đề. Dù sao, bất kỳ tu luyện nào cũng có khả năng xảy ra vấn đề. Nếu như Dương Diệp xảy ra vấn đề, các nàng có thể lập tức ra tay trợ giúp. Mà hiện tại xem ra, rõ ràng các nàng đã quá lo lắng. Thực lực của hắn lại sắp mạnh hơn rồi. Huyết nữ đột nhiên nói. Nữ tử mù, khẽ gật đầu. Hắn tiến bước rất nhanh. Ngoại trừ các loại cơ duyên lớn ra, bản thân hắn cũng rất cố gắng. Huyết nữ cười nói. Người có thiên phú có may mắn không sao. Đáng sợ là người còn có thể chịu được cực khổ. Còn có thể cố gắng hơn ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp chính là người như thế. Vào giờ phút này, toàn thân Dương Diệp đều đang phát sinh lột xác về chất. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 5 ngày sau, tới giây phút nào đó, Dương Diệp đang ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên mở mắt ra. Ủ! Một làn hơi đục từ trong miệng Dương Diệp bay ra. Dương Diệp chậm rãi đứng dậy, sau đó hắn hít sâu một hơi, trên mặt khẽ cười. Lấy máu sống lại, ở dưới sự cải tạo của Niết Bàn Quả. Cuối cùng cơ thể của hắn đã tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới lấy máu sống lại. Cái gọi là cảnh giới lấy máu sống lại không chỉ có năng lực sống lại nghịch thiên, còn có năng lực phòng ngự nghịch thiên, cộng thêm hồng mông tử khí của hắn. Có thể nói cơ thể hắn bây giờ đã đến một mức độ vô cùng khủng khiếp. Rốt cuộc khủng khiếp tới mức nào? Tất nhiên phải thử một chút mới biết được. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và nhìn về phía huyết nữ cùng nữ tử mù. Hắn đang muốn nói chuyện. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói. Mặc quần áo vào trước đã. Dương Diệp ngây người, rất nhanh hắn liền đỏ mặt. Sau đó vội vàng lấy ra một bộ y phục và mặc vào. Chúc mừng. Huyết nữ nói. Dương Diệp cười nói. Bây giờ ta cảm giác thân thể mình đầy lực lượng. Ta sẽ đi tìm cùng kỳ thử xem. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Thế giới tầng thứ nhất của Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đi tới trước mặt cùng kỳ. Nói thẳng, cùng kỳ lão huynh, tới đây, chúng ta so cơ thể đi. Cùng kỳ liếc nhìn Dương Diệp. Được, dứt lời, nó trực tiếp tung người nhảy lên, đụng về phía Dương Diệp. Dương Diệp thoáng cong khóe miệng và cười khẽ, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra một quyền. Ầm. Trong lúc huyết nữ cùng nữ tử mù nhìn chăm chú, nắm đấm của Dương Diệp trực tiếp mang theo một ánh sáng màu vàng kim đánh vào trên thân cùng kỳ. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, cùng kỳ trực tiếp bị một quyền này của Dương Diệp đánh cho bay đến hơn 100 trượng. Nhưng Dương Diệp lại không hề nhúc nhích, không hề nhúc, nhích. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt nữ tử mù cùng huyết nữ lập tức trở nên nghiêm trọng. Tuy một đòn vừa rồi của cùng kỳ không dùng toàn lực, nhưng cũng không nhường. Các nàng biết rõ về thực lực của cùng kỳ, nhưng một đòn này của nó lại bị Dương Diệp đẩy lùi 100 trượng. Mà Dương Diệp thì không hề nhúc nhích. Phía xa, vẻ mặt cùng kỳ cũng nghiêm trọng. Rõ ràng, nó cũng không ngờ được lực lượng thân thể của Dương Diệp lại có thể mạnh mẽ đến mức như vậy. Phía xa, Dương Diệp nhìn nắm đấm của mình, sau đó hít sâu một hơi. Lực lượng. Lúc này, hắn cảm giác toàn thân mình đầy lực lượng. Lực lượng vô cùng vô tận. Nếu như hắn dùng cánh tay chiến thần, không hề nghi ngờ, lực lượng của hắn sẽ càng thêm kinh khủng. Khi đó chỉ lực lượng thân thể của hắn cũng đủ để nghiền ép cường giả chân cảnh lục đoạn. Không đúng. Lực lượng cơ thể hắn bây giờ đã có thể nghiền ép cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường. thật sự là nghiền ép. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên gọi Tiểu Bạch qua, sau đó nói, nào, sử dụng kiếm gỗ chém ta đi. Bây giờ hắn muốn thử xem phòng ngự của mình đạt đến trình độ nào. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó vội vàng lắc đầu. Dương Diệp khẽ nói, không có việc gì, bây giờ ta rất lợi hại. Tiểu Bạch vẫn có chút do dự. Hậu Khanh lắc đầu, thế nào? Bên cạnh hắn, Cùng Kỳ hỏi, tăng lên rồi. Hậu Khanh nói, Cùng Kỳ. Phía xa, dù thế nào Tiểu Bạch cũng không chịu cầm kiếm đâm Dương Diệp. Cuối cùng, Dương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình cầm lấy kiếm gỗ, sau đó đâm vào cánh tay trái của mình một cái. Ban đầu, Dương Diệp cho rằng mình có thể ngăn cản được một kiếm kia, nhưng suy, kiếm trực tiếp xuyên qua cánh tay hắn, máu tươi chảy ròng ròng. Dương Diệp trực tiếp sừng sốt, phá vỡ phòng ngự. Dương Diệp thật sự có chút bối rối, phòng ngự của hắn bây giờ kinh khủng tới mức nào. Nhưng kiếm gỗ này lại có thể lại dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn như vậy, đặc biệt không bình thường. Bởi vì kiếm gỗ tuy lợi hại, nhưng lúc trước nó muốn phá phòng ngự của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà bây giờ, kiếm gỗ này lại có thể dễ dàng phá phòng ngự của hắn như trở bàn tay. Đúng lúc này, Tiểu Bạch trước mặt Dương Diệp ngây người, sau đó nàng oa một tiếng khóc lớn. Tiếp theo, hai móng nhỏ của nàng ôm kiếm gỗ liền rút ra. Suy, kiếm gỗ vừa ra, một dòng máu tươi lập tức phun tới. Dương Diệp. Tiểu Bạch nhìn kiếm gỗ trong móng vuốt của mình, sau đó lại nhìn Dương Diệp, mắt chớp chớp, biểu tình rất vô tội. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía cánh tay của mình. Lúc này vết thương trên cánh tay đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được trong thời gian không đến hai hơi thở. Vết thương của hắn đã hoàn toàn khôi phục lại. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó nàng lấy ra một móng vuốt nhỏ rụi rụi con mắt. Tiếp theo lại nhìn về phía cánh tay của Dương Diệp, nơi đó không có vết thương. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ôm kiếm gỗ lại muốn đâm vào cánh tay của Dương Diệp. Dương Diệp vội vàng rụt lại. Hắn cũng không dám để cho kiếm gỗ đâm nữa. Kiếm này có chút kỳ lạ. Lúc này, Hậu Khanh xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Có phải rất tò mò vì sao kiếm này có thể dễ dàng phá phòng ngự của ngươi như vậy không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Hậu Khanh nói, biết tại sao kiếm này phải xuất hiện ở trên đời này không? Dương Diệp lắc đầu. Hậu Khanh nói, bởi vì Vu tộc. Vu tộc ta từng đại chiến với nhân tộc vô số lần. Phòng ngự thân thể của Vu tộc chúng ta khiến nhân tộc đau đầu nhất. Cuối cùng, nhân tộc vì kiềm chế Vu tộc ta, cho nên mời rất nhiều đại năng lúc đó tạo ra thanh kiếm này. Hiện tại ngươi đã biết rõ rồi chứ? Kiếm này là chuyên dùng để đối phó với Vu tộc ta. Nó trời sinh kiềm chế rất nhiều công pháp của Vu tộc ta. Đừng nói là bất tử bá thể thuật. Chính là công pháp luyện thể cao cấp hơn đều không phòng ngự được nó. Thì ra là thế. Dương Diệp cười gượng. Hắn không ngờ được kiếm này chuyên môn dùng để kiềm chế Vu tộc. Vậy vừa rồi hắn thật sự là tìm đường chết. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ một điểm. Trên thế giới không có phòng ngự tuyệt đối. Vạn vật tương sinh tương khắc. Ở trước phòng ngự cường đại cũng có cái gì đó có thể phá vỡ nó. Cho nên, ngươi không thể tăng lên. Một khi tăng lên lại sẽ bị đánh mất chính mình. Mà một khi không thể tỉnh táo nhận biết chính mình, vậy người này tuyệt đối sẽ sống không lâu. Hiểu chưa? Dương Diệp im lặng suy nghĩ rất lâu, sau đó ôm quyền nói với Hậu Khanh. Tiếp nhận giáo huấn. Giống như lời Hậu Khanh nói, vừa rồi hắn có chút tăng lên. Con người một khi tăng lên sẽ tự cao tự đại. Kết quả bình thường chính là tự tìm đường chết. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Ngươi có thể hiểu rõ là tốt rồi. Ngươi lấy giọt máu sống lại thật ra vượt ra khỏi hiệu quả ban đầu. Giống như vết thương vừa nãy. Nếu như là ta thì ít nhất cần phải 2 khắc trở lên mới từ từ khôi phục. Muốn thật sự khôi phục đến không có chút vết thương, vậy ít nhất cần phải 1 giờ. Nhưng ngươi gần như đã lập tức khôi phục lại. Bởi vì tử khí của ta sao? Dương Diệp nói. Nguyên nhân chủ yếu là cái này. Hậu Khanh nói. Tử khí này của ngươi thuần khiết, rất nghịch thiên. Tuy nhiên không đơn thuần chỉ là vì tử khí. Còn có công lao của Niết Bàn Quả này. Niết Bàn Quả đã hòa làm một thể cùng cơ thể ngươi. Công hiệu của nó cũng có hiệu quả chữa trị. Cộng thêm năng lực trị liệu của bản thân cơ thể ngươi. Có thể nói, Bây giờ cơ thể ngươi có 3 loại năng lực khôi phục. 3 loại năng lực khôi phục. Dương Diệp khẽ cười. Bây giờ hắn giao đấu cùng người. Trừ khi gặp phải loại cường giả thật sự khủng khiếp. Ví dụ như nữ tử váy màu đỏ. Ví dụ như bản tôn Doanh Tĩnh. Hoặc Hạo Thiên trước này. Nếu không, bây giờ hắn chính là tồn tại bất tử. Thực lực của hắn bây giờ, dù không cần kiếm cũng đã nghịch thiên. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Hậu Khanh, nói, tiền bối, không phải bá thể thuật có tổng cộng tầng 3 sao? Như vậy tầng thứ 3 là gì? Hậu Khanh hơi trầm ngâm, sau đó nói, thần hóa trời đất. Thần hóa trời đất, có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Hậu Khanh nói, lấy thần hóa trời đất, người chính là trời, người chính là đất. Nói chung, loại cảnh giới đó rất kỳ diệu. Ở trong vu tộc ta cũng không quá 10 người thành công. Cũng chỉ người có trí tuệ lớn cùng thiên phú lớn mới có thể luyện đến tầng này. Bởi vì tầng này cần phải dựa vào ngộ, chứ không phải luyện. Thần hóa trời đất. Dương Diệp có chút mong chờ. Cho dù hắn tu luyện kiếm là chính, nhưng hắn cũng thích tu luyện cơ thể. Cảm giác dùng nắm đấm này cũng đặc biệt thoải mái. Lúc này, Hậu Khanh nói, tiểu tử, bây giờ trên thân ngươi đã có khí tức của vu tộc ta. Cho nên sau này lên thế giới lớn, ngươi có thể sẽ có chuyện phiền toái rất lớn. Ngoài việc đó ra, ngươi lại là nhân tộc. Cho nên gặp phải vu tộc ta. Nếu như biết ngươi là nhân tộc lại tu luyện công pháp của vu tộc, ngươi cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Nói chung, ngươi đi tới đâu cũng sẽ có phiền toái lớn. Dương Diệp lắc đầu cười. Dù là phiền phức lớn, ta cũng sẽ đi tới. Cho tới bây giờ, hắn cũng biết có rất nhiều chuyện. Hắn căn bản không có cách nào trốn tránh. Chỉ có thể đi đối mặt. Hậu Khanh khẽ gật đầu, không nói nữa. Ở trong Hồng Mông Tháp nói chuyện cùng Cùng Kỳ và Hậu Khanh xong. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Hắn cũng không quên. Mục đích lần này là phải đi tới U Minh Uyên. Trong hiện thực, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Đập vào mắt là dãy núi lớn mênh mông nối tiếp nhau mãi đến cuối tầm mắt. Tuy thực lực của hắn bây giờ đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không dám khinh thường. Bởi vì ở trong những núi lớn này, rất có khả năng sẽ xuất hiện cường giả như Hạo Thiên này. Bây giờ hắn gặp phải loại cường giả cấp bậc đó, vẫn rất nguy hiểm. Lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở trên bả vai của hắn. Tiểu Bạch dùng móng nhỏ nhẹ nhàng gãi lỗ tai của Dương Diệp. Sau đó chỉ tay về phía trước. Dương Diệp cà cà đầu vào đầu của Tiểu Bạch, sau đó thân hình run lên, biến mất ở trong rừng rậm mênh mông phía xa. Đi nhanh, bởi tu luyện làm chậm trễ một ít thời gian, nên Dương Diệp tăng nhanh tốc độ. Dọc đường đi, hắn chỉ dựa vào lực lượng thân thể để bay, lại làm cho không gian xung quanh dâng lên từng đợt chấn động. Một ngày sau, Dương Diệp ngừng lại. Ở phía trước cách hắn không xa là một ngọn núi lớn cao vút, đâm vào trong mây. Núi trải dài trăm dặm, giống như một con thú lớn đang ngủ đông. U Minh Sơn. Lúc này, huyết nữ xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên. Cả ngọn núi rất yên tĩnh. Ngay cả một tiếng côn trùng cũng không có. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nhíu mày. Có điểm không đúng. Dương Diệp khẽ gật đầu. Là rất không thích hợp. Yên tĩnh. Quá yên tĩnh. Lấy kinh nghiệm của hắn lại thấy được. Trong dãy núi lớn mênh mông này tuyệt đối không có khả năng yên tĩnh như vậy. Yên tĩnh như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Đầu tiên là ở đây không có bất kỳ sinh mạng nào. Thứ nhì là ở đây có tồn tại cường đại. Những sinh vật khác không dám tới gần. Theo Dương Diệp suy đoán, chắc là loại thứ hai. Huyết nữ nói, cẩn thận một chút. Nói xong, nàng trực tiếp bước vào trong Hồng Mông Tháp của Dương Diệp. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ đi cùng Dương Diệp. Nhưng bây giờ, lấy thực lực của Dương Diệp, trừ khi xuất hiện cổ tu giả. Nếu không, cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường ở trước mặt hắn căn bản không đủ nhìn. C. Dọc đường đi, Dương Diệp tuyệt đối không phát hiện được điều gì. Nhưng hắn vẫn liên tục duy trì sự đề phòng. Đến lúc này, Tiểu Bạch trên bả vai hắn vẫn không tim không phổi. Nhìn chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một lát. Hoàn toàn không ý thức được có thể sẽ có nguy hiểm. Rất nhanh, Dương Diệp đã đi tới đỉnh núi. Dương Diệp phóng tầm mắt nhìn lại, thoáng cái, thần sắc hắn nghiêm trọng. Ở trước mặt hắn có từng cột đá, khoảng chừng 100 cây. Những cột đá này dài chừng 3-4 trượng, đỉnh nhọn. Trên đỉnh của những cột đá này đều cắm một người. mỗi người đều chết theo kiểu giống nhau, đều bị phần đầu chọc đá sắc bén xuyên qua đầu. Dương Diệp nhìn về phía cọc đá gần nhất. Trên cọc đá có một lão già. Lão già này hiển nhiên mới chết không bao lâu, bởi vì đầu của hắn vẫn đang rỉ máu. Quan trọng nhất là Dương Diệp phát hiện người chết trên những cọc đá này có cảnh giới thấp nhất cũng là chân cảnh ngũ đoạn. Nơi quỷ quái gì vậy? Dương Diệp nhíu mày. Tiểu tử, chỗ này có chút kỳ lạ. Lúc này, giọng nói cùng kỳ đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Dương Diệp đảo mắt. Đây không phải là nói nhảm sao? Lúc này, giọng nói Hậu Khanh cũng. Ở bên trong tháp này của ngươi, ta không cảm giác được gì. Nhưng trực giác nói cho ta biết. Tiểu tử, ngươi đừng ở chỗ này quá lâu. Dương Diệp khẽ gật đầu. Hắn cũng không muốn ở lại đây lâu. Tuy bây giờ hắn rất có lòng tin vào thực lực mình, nhưng trên thế giới này có rất nhiều cường giả. Loại người nắm giữ năng lực kỳ dị càng nhiều tới mức đếm không xuể. Cho nên tốt nhất vẫn nên khiêm tốn một chút, cẩn thận một chút. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, đang xác định xem có nguy hiểm gì không. Sau đó thân hình hắn run lên, lao về phía xa. U Minh Uyên ở phía sau U Minh Sơn này. Bây giờ, mục tiêu của hắn chính là phía sau U Minh Sơn. Nhưng mới đi chưa bao lâu, Dương Diệp đã ngừng lại. Ở phía trước, hắn không xa có hơn 20 cái đầu máu chảy đầm đìa. Tất cả những cái đầu này đều nhìn về phía hắn. Mỗi một cái đầu đều trợn tròn mắt. Ở trong mắt đó, Dương Diệp nhìn thấy sự khủng hoảng. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Cuối cùng, nàng vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp. Sau đó thân hình lóe lên, chạy tới trong Hồng Mông Tháp. Khóe miệng Dương Diệp thoáng co giật. Tiểu tử này thấy tình hình không ổn liền chạy. Không nghĩa khí mà. Dương Diệp liếc nhìn những cái đầu kia và đang muốn đi. Lúc này, giọng nói Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Ngươi xong đời rồi. Dương Diệp còn chưa hiểu. Đúng lúc này, lại có một đôi tay đột nhiên bịt hai mắt của hắn lại. Cùng lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên ở gần tai hắn. Đoán thử xem ta là ai. Dương Diệp.